An Khang Hổ như một đầu táo bạo manh thú, dơ thẳng lên trời phát ra một tiếng nộ khiếu đến, cuối cùng tránh thoát cái kia quỷ hoán chiến ti. Nhưng sau một khắc, theo cái kia Trương Lâm trong tay hai đạo phù ấn hạ xuống, một xám tái đi hai loại sức mạnh tại hắn quanh thân trong nháy mắt nổ tung. Màu xám lực lượng như u minh quỷ khí, thu nạp dương khí, màu trắng lực lượng như yêu khí, ăn mòn thân thể. Thái Hạo yêu thuật, yêu minh sắc lệnh. Quỷ khí yêu khí đồng thời nổ tung, An Khang Hổ lập tức một ngụm máu tươi bắn ra, quỳ một chân trên đất. Trương Lâm tự tiếu phi tiểu nói, ngươi thua. Chương 124, không cho Thiên Vương thất vọng. An Khang Hổ bại, bại không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến Phương Chấn Hải sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Bát Đại Kim Cương ở trong An Khang Hổ bài danh thứ 5, thực lực cũng không tính yếu, nhưng lúc này lại bại khó coi như vậy, thậm chí liền mảy may sức hoàn thủ đều không có, này đã không riêng gì thua một trận nguyên nhân, càng nhiều thì là mất mặt. Mặc dù nói An Khang Hổ là bởi vì bị đánh lén nguyên nhân, nhất thời mất tiên cơ, nhưng này thua cũng không tránh khỏi quá mức khó coi một chút. Lúc này Phương Chấn Hải cũng là có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn nên nắm Hoàng Lao giao cho mang đến. Phương Chấn Hải dưới trướng đi đến lục phẩm người tu hành, kỳ thật mạnh nhất hẳn là Hoàng Lao giao cái này thủy phỉ. Vân Hải chân nhân là chính thống luyện khí sĩ xuất thân, am hiểu trận pháp bói toán các loại thủ đoạn, thế nhưng luận đến chiến đấu chân chính lực, hắn lại là không bằng thủy phỉ xuất thân, trải qua chém giết, thủ đoạn âm hiểm độc ác Hoàng Lao giao. Mông Sơn đạo nhân tại Cố Thành bên thai truyền âm nói, đợi chút nữa Thiên Vương hẳn là sẽ nhường ngươi ra sân, đến lúc đó cẩn thận một chút. Này Trương Hiền mặc dù danh xưng là cái gì thiên đế truyền thế, kỳ thật đều là lừa gạt ngu dân bách tính cho xiếc, hắn Thái Hạo yêu thuật chính là hắn tại Nam Man Thập Vạn Đại Sơn bên trong lấy được thượng cổ tà tu truyền thừa. Nghe nói này Thái Hạo yêu thuật có 300 pháp môn, từng cái kỳ quỷ độc ác vô cùng, ngươi cũng đều thấy được, có thể nói là khó lòng phòng bị, chỉ cần bị đối phương cho chiếm được một tia tiên cơ, một chuỗi quỷ dị yêu thuật khét ở trên mặt, cơ hồ vô phương phản kích. Cố Thành nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trầm tư, cũng không biết suy nghĩ cái gì. An Khang Hổ sắc mặt trắng bệch đi về tới, thấp giọng nói, Thiên Vương thứ tội, là thuộc hạ cho Thiên Vương mất mặt. Phương Chấn Hải mặc dù cũng muốn nổi giận, nhưng ở chàng nhiều người như vậy đâu, hắn cũng không tiện phát tác. Mà lại hắn cũng biết, chuyện này còn tưởng là thật không thể đi hoán An Khang Hổ. Nếu là luận đến chiến trận xung phong, 10 cái Trương Lâm cũng không sánh bằng một cái An Khang Hổ. Cái kia xích huyết lang nha bổng lên chiến trường, đơn giản liền là cối xay thịt. Thế nhưng tại đây loại một đánh một trong chém giết, mà lại đối phương vẫn là am hiểu Thái Hạo yêu thuật Trương Lâm, An Khang Hổ này một thân chiến lực đích thật là không phát huy ra nhiều ít tới. Được rồi, trở về đi. Phương Chấn Hải mặt đen lại nói. Cái kia Trương Hiền cười đắc ý nói, Bát Đại Kim Cương, chỉ đến như thế, trận tiếp theo Trương Kỳ ngươi tới. Theo Trương Hiền sau lưng lại đi tới một tên thân mặc đạo bảo thanh niên người, cùng trước đó Trương Lâm cũng rất giống như. Vị này Thái Hạo Thiên Sư tựa hồ hết sức ưa thích dùng người trong nhà, hắn chỗ bồi dưỡng ra được nhân tài, đều là con cháu của mình hậu bối. Cố Thành, ngươi đến, chớ có nhường bổn vương thất vọng. Phương Chấn Hải mặt âm trầm nói ra. Cố Thành cười cười nói, Thiên Vương xin yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không nhường Thiên Vương thất vọng. Tại thất vọng hai chữ bên trên, Cố Thành còn tăng thêm khẩu khí, giống như mang theo một loại nào đó ý đồ đặc biệt. Cái kia Trương Kỳ nhìn xem đi ra lại là một cái chính mình không nhận ra ra hỏa. Hắn không khỏi cau mày nói, Thiên Vương cũng không tránh khỏi quá coi thường ta chờ a. Liên phái một gia hỏa như thế xuất chiến. Trương Hiền dưới trướng người kỳ thật cùng Phương Chấn Hải dưới trướng không ít người đều là nhận ra, không nói bên ngoài nổi tiếng Bát Đại Kim Cương, mặt khác một chút nhân vật lợi hại bọn hắn cũng đều là biết đến, nhưng người trước mắt này, lại là cái nào? Phương Chấn Hải hư lạnh nói, Cố Thành chính là bổn vương dưới trướng tân tấn Bát Đại Kim Cương một trong. Mọi người ở đây lập tức sững sờ, một cái liền lục phẩm cũng chưa tới gia hỏa cũng có thể trở thành Bát Đại Kim Cương một trong. Trương Hiển càng là trực tiếp rêu cợt nói, xem ra Phương Thiên Vương dưới trướng là thiếu người mới à, hạng người gì cũng có thể trở thành làm Bát Đại Kim Cương, qua một thời gian ngắn nữa, có phải hay không Thiên Vương dưới trướng đầu bếp đều có thể thành Bát Đại Kim Cương rồi. Ít nói lời vô ích. Ngươi đến tột cùng còn muốn đánh nữa hay không rồi. Trương Hiển cũng không muốn thật chọc tới Phương Chấn Hải, nghe vậy hắn trực tiếp vung tay lên, ra hiệu cái kia Trương Kỳ động thủ. Trương Kỳ hướng về phía Cố Thành vừa chắp tay, cười ha hả nói, vị này chú ý cái gì tới. Bí pháp không có mắt, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Này Trương Kỳ nhìn như rộng lượng cẩn thận nhắc nhở lấy, nhưng ở hắn chắp tay thời điểm, trong tay lại đã bắt đầu lén lút nắm bắt ấn quyết. Bọn hắn này nhất mạch người tựa hồ này loại tà đạo bí thuật dùng nhiều, liền quang minh chính đại ra tay đều sẽ không. Theo Trương Kỳ tiếng nói vừa ra, theo trong tay hắn trong nháy mắt bạo phát ra năm chuôi bạch cốt lưới đao. Mỗi một chuôi bạch cốt trên lưới đao đều tiềm nhiễm lấy mạnh mẽ âm hồn, phát ra từng tiếng chấn nhiếp tâm hồn bén nhọn nộ khiếu tới. Thái Hạo yêu thuật, bạch cốt hồn đao. Cố Thành cứ như vậy ôm Huyết Uyên kiếm đứng tại cái kia Trương Kỳ trước người, một bộ xin bắt đầu ngươi biểu diễn bộ dáng. Cố Thành không kỳ thị hạ cửu lưu tà đạo bí pháp, trên thực tế này loại hạ cửu lưu tà đạo bí pháp tu luyện đến cực hạn uy năng cũng 10 phần cường hãn, cũng tỉ như này Thái Hạo Thiên Sư Trương Hiển, ngay tại chỗ thậm chí bị cho rằng là nhân vật thần tiên, thậm chí có thể cùng ngũ phẩm đỉnh phong Phương Chấn Hải công nhiên khiêu chiến. Nhưng hạ cửu lưu đạo này thủy chung không phải đường ngay, có vài người đi cửa sau nhiều, lại là quên cửa chính phải làm thế nào đi đi. Tại cái kia bạch cốt hồn đao đi vào trước người trong nháy mắt Cố Thành mới rốt cục xuất kiếm. Hút huyết bùng nổ, chân khí cổ động, trúc âm kiếm mang đến âm trúc minh hỏa tại trên trường kiếm nóng rực thiêu đốt lên, cửu phượng quy xảo kiếm kỳ thi triển mà ra, kiếm thế thẳng tiến không lùi, thế không thể đỡ. Bạch cốt hồn đao bên trên âm hồn trong khoảnh khắc liền bị âm trúc minh hỏa cùng hút huyết mang đến huyết sát chi khí triệt để gạt bỏ, cốt đao bị Huyết Uyên kiếm xé rách thành mảnh vỡ, cái kia thẳng tiến không lùi kiếm thế trùng kích Trương Kỳ kém chút liền mắt mở không ra. Khi nhìn đến Cố Thành xuất kiếm trong chớp nhoáng này, Trương Kỳ sắc mặt lập tức nhất biến. Đối rõ ràng chẳng qua là thất phẩm võ giả, vì sao một kiếm này uy thế, vậy mà khiến cho hắn cảm giác so gặp được trưởng khống cương khí lục phẩm võ giả còn kinh khủng hơn. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Kỳ thân hình hướng về sau nhanh trong thối lui mà đi, đồng thời tay nắm ấn quyết, hai cánh tay của hắn vậy mà hóa thành cây khô bộ dáng, từng đoạn cảnh cây theo hai cánh tay hắn ở trong rễ rủa sinh trưởng mà ra, như vật sống, nhìn kỹ lại, mỗi một tiết cảnh cây bên trên vẫn còn có một cái vặn vẹo mặt người. Thái Hạo yêu thuật, đồng sinh thụ yêu. Nhưng ở Cố Thành cái kiêng ngưng tụ chính mình trí cường lực lượng một kiếm dưới, mặc cho Trương Kỳ Thái Hạo yêu thuật lại kỳ dị cũng là vô dụng. Âm trúc minh hỏa đem cành cây nhóm lửa, cành cây bên trong mặt người phát ra từng tiếng thê lương bi thảm tới. Trương Kỳ còn muốn phản kích, nhưng Cố Thành tay trái lại kết ấn hạ xuống, như Phật ấn, quần quần uy nghiêm. Kinh mục quan âm ấn. Trương Kỳ trước mắt tựa như nổi lên một tôn nam tướng quan âm pháp tướng, hai mắt kéo ra, tịnh hóa trấn áp hết thệ tà sùng. Này kinh mục quan âm chính là ngày xưa cổ kim quốc lớn xả mạn dùng tính mạng mình làm đại giá chỗ khắc họa phong cấm, uy năng dị thường mạnh mẽ, Cố Thành chẳng qua là nhìn thoáng qua liền đã thần tâm bị trọng thương. Hắn đi qua quan tưởng chỗ dùng đến kinh mục quan âm ấn mặc dù uy năng không kịp nguyên bản uy năng một phần vạn, nhưng ở đối cùng giai người tu hành ra tay lúc, uy năng cũng là có thể xương kinh người. Tại cái kia kinh mục quan âm ấn dưới, Trương Kỳ thần tâm trống rỗng, thậm chí tốt giống khống chế không nổi thân thể của mình lực lượng, đột nhiên một ngụm máu tươi bắn ra. Sau một khắc, nóng bỏng mũi kiếm theo hắn chỗ cổ xẹt qua, máu tươi đều huy sái ra nửa vòng, Cố Thành lui ra phía sau một bước, thân không nhuốm máu. Tất cả mọi người ở đây đều ngu ngơ tại nơi đó, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Mới vừa cái kia Trương Lâm một đường áp chế An Khang Hổ, như là bẻ gãy nghiền nát đánh bại hắn, điểm này mọi người vẫn hiểu. Nhưng bây giờ Cố Thành lại chỉ xuất một kiếm nhất ấn liền đem Trương Kỳ chém giết, lực lượng đơn giản không giống như là một cái thất phẩm người tu hành đủ khả năng bày ra. Trương Hiền đột nhiên đứng lên, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ khói đen, nhường chung quanh mấy chục trượng đều trở nên âm hàn vô cùng. Dám ở trước mặt ta hành hung hạ tử thủ, tiểu bối muốn chết. Cố Thành không có chút nào e ngại, chẳng qua là thản nhiên nói, đao kiếm không có mắt, xung đột ở trong chết riêng biệt người đều là không thể tránh được, đây chính là ngươi mới vừa nói. Ta sở tu võ đạo liền là như vậy, một khi ra tay liền thu lại không được, này có vấn đề gì không? Nếu sợ chết còn trộn lẫn cái gì giang hồ, biến ảo thuật, lừa gạt một thoáng những cái kia ngu dân bách tính đi an toàn hơn. Cố Thành thái độ có thể xưng hung hăng càng quái, nhưng hắn lại là yên tâm có chỗ dựa chắc. Dù sao sau lưng có Phương Chấn Hải chống đỡ, hắn sợ cái gì? Mà lại Cố Thành cử động lần này bản thân liền có trở nên gây gắt Phương Chấn Hải cùng Trương Hiền ở giữa mâu thuẫn ý tứ. Quả nhiên, tại loại trường hợp này phía dưới, Phương Chấn Hải làm sao có thể ngồi nhìn dưới tay hắn người bị uy hiếp? Nhẹ hư một tiếng, thanh âm kia lại là như hồ bảo, buồn bực như sầm giống. Xua tán đi Trương Hiền áp lực. Mặc dù hắn cũng có chút bất mãn Cố Thành thiện cho rằng hạ tử thủ, nhưng này lại còn chưa tới phiên hắn Trương Hiền tại đây bên trong uy hiếp. Trương lão yêu, ngươi nếu là thua không nổi, vậy cũng chớ chơi, chúng ta trên chiến trường thấy. Cái kia Chân Định Đà La một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, cười hắc hắc nói, chết cá nhân mà thôi rất bình thường nha, đặt cược, tiếp tục tiếp tục. Trương Hiền nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Phúc Sư, lần này ngươi lên. Phương Chấn Hải, có dám hay không nhường ngươi thủ hạ này lại đánh với ta một ván? Phương Chấn Hải nhìn Cố Thành liếc mắt, nhìn thấy Cố Thành nhẹ gật đầu, Phương Chấn Cờ thản nhiên nói, có gì không dám. Nói thì nói như thế, nhưng Phương Chấn Hải vẫn là âm thầm cho Cố Thành truyền âm một câu, lần này đừng đem đối phương giết chết. Phương Chấn Hải không phải sợ Trương Hiền, hắn chẳng qua là không muốn ngay tại lúc này cùng Trương Hiền ăn thua đủ. Dù sao hắn hiện tại duy nhất đối thủ là triều đình, tại Trương Hiền nơi này lãng phí lực lượng có chút không đáng. Cho nên coi như là thủ hạ của hắn bị Trương Hiền giết chết, hắn lần này tới chủ yếu cũng là nghĩ tới đòi một lời giải thích, bằng không hắn đã sớm dẫn đầu đại quân tới tiến đánh Trương Hiển. Cố Thành hiểu rõ nhẹ gật đầu, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay ở trong bộ dáng. Lần này ra tay Lâm Phúc Sư cuối cùng không phải Trương gia người, mà là một tên ăn mặc đuổi bẩn trường bào, dáng người gầy còm, đơn giản giống như một bộ xương khô một dạng người trung niên. Kỳ dị nhất chính là, tất cả mọi người ở đây đều không phát hiện được tu vi của hắn, trên người hắn giống như không bao hàm bất kỳ lực lượng nào, liền là người bình thường. Cái kia Lâm Phúc Sư cười khẳng khặc quái dị một tiếng, vung tay lên, rộng lớn tay háo bày ra, một hồi âm khí xương mù hiện hiện. Chờ đến cái kia âm khí xương mù tiêu tán, ở đây bất ngờ nổi lên ba bộ cương thi tới. Một bộ thân cao hai trượng, cả người đầy cơ bắp, một bộ nhìn như gầy yếu, nhưng lại hai tay lại xinh có mấy thước màu đen lợi trảo. Cuối cùng một bộ thì là người mặc cũ nát thanh đồng áo giáp, trong tay lại còn cầm lấy một thanh thanh đồng lang nha đồng. Này ba bộ cương thi duy nhất giống nhau điểm chính là, chúng nó toàn thân đều dài hơn đầy bộ lông màu tím. Ba bộ tử cương. Cố Thành khỏe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười. Đánh cương thi cái gì, hắn thích nhất. Chương 125, đánh cương thi. Trương Hiển dưới trướng này loại hạ cửu lưu tả đạo người tu hành đặc biệt nhiều, phải nói dưới trướng hắn cơ hồ toàn bộ đều là loại tồn tại này, lúc này lại còn nhảy ra một cái đuổi thi nhất mạch người tu hành. Đuổi thi nhất mạch người tu hành hắn chỗ cường đại liền ở chỗ bọn hắn cương thi, một khi cương thi không có, bọn hắn có thể nói là không chịu nổi một kích. Nguyên bản Cố Thành là muốn dùng ít sức một chút, trực tiếp dùng ngũ quỷ bản vận theo trên người của đối phương vận xuống tới chút gì đó linh kiện. Nhưng này Lâm Phúc Sư quanh thân lại còn bao phủ một tầng âm khí nồng nặc, giống như là theo những cái kia tử cương trong cơ thể thu nạp tới, trực tiếp che lại hắn quanh thân, ngũ quỷ bàn vận có khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá này cũng không cần gấp, hắn nhưng là còn có một thứ đối phó cương thi đại sát khí đâu, chính là cái kia huyết cương cánh tay. Lúc này cái kia Lâm Phúc Sư giống như cũng hấp thụ trước đó Trương Kỳ giáo huấn, cũng không nói nhảm quá nhiều, trực tiếp vung tay lên, ba đầu tử cương liền phát ra từng tiếng gào trầm thấp, hướng về Cố Thành đánh tới. Cương thi này loại quỷ vật tại giai đoạn trước bình thường đều là dựa vào thân thể mạnh mẽ thủ thắng, cao nữa là lại thêm một chút thi độc loại hình, là chơi không ra quá dùng nhiều dạng tới. Thế nhưng đang đuổi thi nhất mạch người tu hành trong tay, chỉ cần cương thi số lượng đủ nhiều, tăng thêm bọn hắn luyện chế cùng chỉ huy, chiến lược tuyệt đối có thể tăng vọt một đoạn dài. Khổng lồ tử cương trước hết nhất vọt tới, đơn giản như một tòa tạ, bước chân đạp lên mặt đất bên trên ngay lập tức sẽ bị giẫm ra một cái dấu chân hô đến, chung quanh trải rộng vết dạng. Cái kia nhìn qua gầy yếu tử cương vậy mà ghé vào hắn phía sau lưng bên trên, còn như lưới đao trên móng tay bao phủ nồng đậm màu đen âm khí. Mà cái kia ăn mặc chiến giáp đồng thao tử cương thì là theo mặt bên tới, trong tay lang nha bổng trên dưới tung bay, không có cương khí, nhưng lại mang theo tuyệt cường lực đạo, nó vậy mà còn giống như giữ một bộ phận thần trí, có một chút thuộc về võ giả trí nhớ. Ba đầu tử cương phối hợp với nhau, vậy mà biểu hiện ra võ giả ở giữa bao vây hợp kích cảm giác tới. Quan chiến Trương Hiền ánh mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, hắn phái ra này Lâm Phúc Sư đến, nhưng thật ra là thuộc về một loại gian lận thủ đoạn. Cố Thành là thất phẩm, nhưng này Lâm Phúc Sư lại cũng không xem như thất phẩm, hắn chân chính sức chiến đấu thậm chí đều đã tiếp cận lục phẩm. Này ba đầu tử cương mỗi một đầu đều có thể nói là cực phẩm, đơn độc địch nổi thất phẩm võ giả mảy may đều sẽ không rơi xuống hạ phong. Mà lúc này tại Lâm Phúc Sư điều khiển phía dưới, ba đầu tử cương hợp lực vây công, không có thất phẩm võ giả có thể chống đỡ được. Phương Trấn Hải thủ hạ đều là mời chào tới, chết một cái không đau lòng, nhưng dưới tay hắn người, có thể là hắn hậu đại con cháu, đều là hắn hao tổn tận tâm huyết chỗ bồi dưỡng ra được. Cố Thành lần này xem như chọc giận hắn, lần này hắn liền muốn nhường cái kia Cố Thành không chết cũng tàn phế. Bất quá tiếp xuống tình cảnh lại là làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc. Đối mặt ba đầu tử cương vây công, Cố Thành không lùi mà tiến tới, trong tay huyết uyên kiếm bên trên âm trúc minh hỏa bùng nổ, trường kiếm chống chọi cái kia cơ thanh đồng lang nha bổng tử cương. Lực lượng cường đại bỗng nhiên kéo tới, nhường Cố Thành nhịn không được lui lại một bước. Cùng lúc đó, Cố Thành cánh tay trái đổi thành huyết cương cánh tay, đột nhiên giữ lấy cái kia khổng lồ tử cương, mặc dù Cố Thành lại bị đánh lui một bước, nhưng huyết cương cánh tay lại là tại cái kia khổng lồ tử cương trên thân lưu lại một vết máu đỏ sẫm. Sau một khắc, cái kia khổng lồ tử cương lại phát ra một tiếng thê lương kêu gào đến, cái kia mấy đạo vết máu tựa như có khả năng cảm nhiễm, nhuộm dần đến tử cương trong cơ thể, nhường hắn quanh thân không ngừng hiện ra từng sợi vết máu. Cùng lúc đó, ghé vào cái kia khổng lồ tử cương sau lưng, cặp kia chảo như lưỡi dao tử cương thân hình như một đạo màu tím tàn ảnh hướng về Cố Thành vọt tới. Nhưng Cố Thành chẳng qua là nhẹ nhàng khoát tay, đối phương cái kia 10 cái còn như lưỡi dao lợi chảo liền đã thăm dò vào Cố Thành huyết cương cánh tay ở trong. Nhưng chưa kịp đối phương lợi chảo triệt để vỡ vụn huyết cương cánh tay, cái kia còn như lưỡi dao trên lợi chảo vậy mà bắt đầu nổi lên từng sợi khói đen, từng kia vết dạn đến, như cái kia khổng lồ tử cương một dạng, quanh thân bắt đầu hiện ra hàng loạt vết máu tới. Thấy cảnh này, cái kia Lâm Phúc Sư triệt để hoảng rồi. Đối với đuổi thi nhất mạch người tu hành tới nói, những cương thi này là cái gì? Là mạng của bọn hắn. Dừng tay. Bảo bối của ta mà. Cố Thành sau khi nghe không khỏi đã lạnh mình một thoáng. Đám này chơi cương thi làm sao như thế buồn nôn. Liêu Doanh Doanh thẳng mình cương thi gọi đại hắc tiểu bạch thì cũng thôi đi, dù sao người ta muội tử dáng rất manh. Nhưng ngươi một cái mình tựa như là cái cương thi ra hỏa còn gọi thẳng mình cương thi gọi bảo bối. Bệnh tâm thần nha. Bảo bối của ngươi trả lại cho ngươi. Cố Thành tay phải huyết uyên kiếm phía trên chân khí bùng nổ, đem cái kia tử cương lang nha bổng đẩy ra, đồng thời tay trái trực tiếp thăm dò vào đối phương trong cơ thể. Tử cương cái kia có thể so với kim thiết thân thể tại Cố Thành huyết cương cánh tay phía dưới lại là còn như là đầu hũ bị cắt mở. Cầm lên cái kia tử cương, Cố Thành trực tiếp hướng về kia Lâm Phúc Sư vung tới. Này Lâm Phúc Sư tại luyện cương thi bên trên đích thật là có chút tài năng, nhưng hắn thân thể thật sự là quá mức một chút nào yếu ớt, mặc dù cũng có một chút đuổi thi nhất mạch bí pháp tại thân, bất quá cũng đều là khuynh hướng âm tà quỷ dị tính chất. Lúc này đối mặt như thế lớn nhất đống cương thi nện trên mặt, hắn thì có biện pháp gì? Chỉ nghe một tiếng rú thảm truyền đến, cái kia Lâm Phúc Sư trực tiếp bị tử cương cho đặt ở dưới thân, mặc dù không chết, bất quá nhưng cũng là đứt gân gãy xương, thân thể vặn vẹo thành một cái kỳ dị góc độ, chỉ còn lại có một hơi. Mà lại trái lại cái kia ba cái tử cương, quanh thân đã che kín vết máu, máu mủ không ngừng theo vết máu làm bên trong chạy xuôi mà ra, đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền sẽ triệt để hóa thành một bãi nước mủ, đã triệt để không cứu nổi. Lần này mọi người ở đây, bao quát là cái kia vẫn luôn tại xem náo nhiệt chân định Đà La đều là dùng ánh mắt khác thường đang nhìn Cố Thành. Nếu như nói trước đó Cố Thành chém giết Trương Kỳ lúc kỹ thuật bọn hắn còn có thể nhìn hiểu, vậy bọn hắn hiện tại có thể là một chút cũng xem không hiểu. Cái kia tựa như tương Tây Ô gia tiệt mạch luyện quỷ thuật một dạng đồ vật là thế nào đồ chơi? Làm sao như thế khắc chế cương thi? Bình thường ba cái tử cương cùng một chỗ vây công, cộng thêm còn có cái đuổi thi nhất mạch người tu hành điều khiển, cơ hồ cùng giai võ giả không ai có thể chống đỡ được. Kết quả này Cố Thành lại là bẻ gãy nghiền nát, dùng này loại kỳ dị thủ đoạn liền đem đối phương giải quyết, mà lại cái kia Lâm Phúc Sư đã phế bỏ. Không phải nói hắn người phế bỏ, những thương thế kia chỉ cần có đan dược cùng bái, vẫn là có thể chữa trị, nhưng hắn cái kia ba đầu tử cương đoán chừng không bao lâu liền sẽ trở thành một đám dòng máu. Đối với một tên đuổi thi nhất mạch người tu hành tới nói, chính mình cương thi phế bỏ, vậy hắn tự nhiên cũng là phế bỏ. Trương Hiền lúc này sắc mặt đã có thể chảy ra nước, lại là phẫn nộ lại là hối hận. Phẫn nộ tự nhiên là Cố Thành giết con cháu của hắn, lại phế đi dưới tay hắn một vị cao thủ. Hối hận chính là biết sớm như vậy, tổn thất sẽ lớn như vậy, hắn còn không bằng trực tiếp giao người đây. Mặc dù giao người sẽ mất mặt, nhưng cùng thanh danh so ra, này chút trên thực tế tổn thất lại là lớn hơn. Lúc này Phương Trấn Hải nhìn Cố Thành liếc mắt, thoáng có chút không vừa lòng. Tha Phương mới đều nói cho Cố Thành lần này đừng hạ tử thủ, nhưng Cố Thành lại còn đánh ác như vậy, mặc dù người không chết, nhưng này cùng chết cũng không có gì khác biệt. Nhưng chiến đấu đã kết thúc, Phương Trấn Hải tự nhiên là sẽ không tại chỗ trách cứ Cố Thành, hắn chẳng qua là mắt lạnh nhìn Trương Hiền, thản nhiên nói, Trương Lão Đạo, ngươi thua, hiện tại có bằng lòng hay không giao người. Phương Trấn Hải không muốn cùng Trương Hiền trở mặt, trên thực tế Trương Hiền lại cũng không có cùng Phương Trấn Hải trở mặt lá gan, hắn hừ lạnh một tiếng nói, có chơi có chịu, ba ngày sau đó người ta sẽ cho ngươi đưa tới. Sau khi nói xong, Trương Hiền hất lên ống tay áo, trực tiếp quay người liền đi. Tại Trương Hiền đi về sau, Phương Trấn Hải cũng là hướng về phía Đậu Nghiễm Quyền đám người chắp tay nói, lần này phiền toái chư vị tới một chuyến, ta cũng cáo tử. Chờ đến Phương Trấn Hải sau khi đi, Chân Định Đà La cười ha hả bắt đầu lần lượt thu lấy tiền đặt cược. Cuối cùng một ván hắn nhưng là đặt cược Cố Thành thắng, mà phần lớn người bởi vì biết cái kia Lâm Phúc Sư thực lực, đều là đặt cược ở trên người hắn, ngược lại để Chân Định Đà La kiếm lời một bút. Đậu Nghiễm Quyền cau mày nói, đến lúc nào rồi, các ngươi còn có tâm tư đi cược? Thời buổi rối loạn a, Phương Trấn Hải xưng vương, Trương Hiền cũng không an phận, này nam cựu quận sợ là muốn loạn hơn. Cái kia Di Hoa công tử Giang Vô Diễm không biết từ nơi nào móc ra một đóa tiểu hồng hoa, một bên hái lấy cánh hoa, một bên chậm rãi nói, ngài liền là suy nghĩ nhiều quá, chúng ta nam cựu quận lúc nào sống yên ổn qua. Phương Trấn Hải xưng vương, cái kia lão thần côn nhìn xem khó chịu rất bình thường nha, ngược lại bọn hắn thấy ngứa mắt đã không phải lần đầu tiên. Đầu Nghiễm Quyền thở dài nói, trước kia đâu, nam cựu quận mặc dù loạn, nhưng chúng ta là loạn bên trong có tự. Liền liền triều đỉnh tới tiêu diệt chúng ta đều là mang theo quy luật tới, chỉ cần đừng quá bành trướng, luôn có Đông Sơn tái khởi một ngày, mà triều đỉnh cũng không thể lực nắm chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nhưng từ khi Phương Trấn Hải bao phủ toàn bộ Nam Nghi quận, thậm chí tiêu diệt Bắc Huyền quân về sau, này chút ngầm thừa nhận quy củ liền bị đánh vỡ,

nhưng vẫn là An Khang Hổ này loại hung bạo đấu pháp càng có thể tăng thêm sĩ khí. Mà lúc này nhìn xem chính mình giải đậu thành binh vô phương ngăn lại An Khang Hổ đám người, Trương Hiền còn muốn xuất thủ, Phương Trấn Hải lại là cười to một tiếng. Trương Lão Đạo, đối thủ của ngươi là ta. Theo Phương Trấn Hải tiếng nói vừa ra, hắn bước ra một bước, nồng đậm yêu khí tại quanh người hắn tràn ngập, dưới chân một tiếng nổ tung, cả người hắn đều đã nhảy đến giữa không trung. Dùng nhân thân tu luyện yêu pháp, này loại có thể nói là tìm đường chết làm ẩu hành vi cũng là bị Phương Trấn Hải cho làm thành công, này không thể không nói cũng là một loại khí vận. Màu tím đen yêu khí sau lưng Phương Trấn Hải ngưng tụ, hóa thành cao hơn 10 trượng yêu vật hư ảnh, tóc thai bù xù, đầu có hai sừng, quanh thân cơ bắp từng cục, tại yêu khí ngưng tụ hạ sinh động như thật. Thiên yêu pháp tướng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên yêu pháp tướng một quyền kia rơi vào trên tường thành, lập tức đem thành tường kia vang run lên, trận kỳ tung bay, liền cái kia hộ thành thất thải khói mù đều chấn động lên. Đây là Cố Thành lần thứ nhất thấy năm phẩm cấp bậc cao thủ chân chính ra tay, đồng thời Phương Trấn Hải thực lực nên tính là ngũ phẩm trạng thái đỉnh phong, thuộc về cùng giai ở trong ít có địch thủ cái chủng loại kia. Võ đạo ngũ phẩm quan sơn, lên cái tên này hàm nghĩa cũng rất đơn giản, đến cảnh giới này liền có tư cách ngẩng đầu đi xem này võ đạo đỉnh núi đến tột cùng cao biết bao nhiêu, mà ngũ phẩm phía dưới, thậm chí liền núi đều không nhìn thấy, chẳng qua là hết ngồi đáy giếng. Bình thường bất luận là võ đạo ngũ phẩm hoặc là luyện khí ngũ cảnh, cảnh giới này tồn tại đều lại được người xưng là tông sư. Trên giang hồ có khả năng thành lập thế lực, hùng bá một phương, truyền thừa nhất thế. Tại triều đình cũng có thể thành tựu nhất quân đại tướng, xông pha chiến đấu, uy thế vô lượng. Một quyền phá một thành, một người địch vạn quân, này loại ví von cũng không phải là khoa trương, đặt ở ngũ phẩm tông sư cao thủ nơi này kỳ thật hết sức thỏa đáng. Lúc này Trương Hiền thấy Phương Trấn Hải đã ra tay, hắn cũng không cách nào lại phòng, huống hồ cũng không phòng được. Này Trương Hiền mặc dù không phải luyện khí sĩ, nhưng tự thân chiến lực nhưng cũng là có thể so với ngũ phẩm đỉnh phong, một tay thái hạo yêu thuật đã bị hắn dùng đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lúc này hắn hai mắt ở trong màu đen ánh chớp nổ tung lấy, tại Phương Trấn Hải sau lưng, nồng đậm mây đen không biết khi nào tung bay tới, từng đoàn màu đen ánh chớp lập tức hạ xuống, quanh tại cái kia thiên yêu pháp tướng phía trên. Thái hạo yêu thuật, huyền thủy âm lôi, chương 128, tông sư cuộc chiến. Trương Hiền cùng Phương Trấn Hải hai người kia kỳ thật cũng không tính là chính thống người tu hành, một cái là võ đạo kiêm tu yêu pháp, một cái thì là am hiểu tà đạo bí thuật. Bất quá hai người kia một khi kịch chiến dâng lên, uy thế tại ngũ phẩm phía dưới người tu hành xem ra, đủ để được xưng tụng là kinh thiên động địa. Huyền thủy âm lôi hoành tại cái kia thiên yêu pháp tướng phía trên, lập tức đem cái kia thiên yêu pháp tướng cho đánh nát một nửa. Nhưng sau một khắc, Phương Trấn Hải đồ tay vồ một cái, thiên yêu pháp tướng tịch diệt, còn lại yêu khí lại bị hắn nắm trong tay, hóa thành hơn 10 trượng yêu khí đao mang ầm ầm chém xuống, mỗi một đao hạ xuống, đều chấn động đến không khí phát ra một tiếng nổ vang, đem tường thành chém rách ra một lỗ hổng tới. Thiên yêu cựu trảm. Trương Hiền thân hình kỳ dị phụ không, như có một cơn gió màu xanh lá tại di chuyển thân thể của hắn, tại cái kia thiên yêu cựu trảm ở trong chật vật chạy thục mạng. Hắn cùng Phương Trấn Hải giao thủ đã là hơn một năm sự tình trước kia, thời điểm đó Phương Trấn Hải còn không phải loạn vũ thiên vương đây. Người nào nghĩ tới lúc này mới qua thời gian một năm, này Phương Trấn Hải thực lực vậy mà liền đến loại tình trạng này, hắn đến tuột cùng là làm được bằng cách nào. Trương Hiền trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn gào thét đến, màu đen gợn sóng vô hình vô chất, xuyên thấu thiên yêu cựu chạm thẳng đến Phương Trấn Hải tới. Phía dưới những cái kia võ giả hơi bị lan đến gần đều bịt lấy lỗ thai, phát ra thê lương bi thẳng tới. Thái hạo yêu thuật, nhiếp hồn ma âm. Nhưng Phương Trấn Hải lại là không tránh không né, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, quanh thân yêu khí toàn bộ thu liễm đến trong cơ thể, cái này khiến hắn bề ngoài đều phát sinh một chút biến hóa. Phương Trấn Hải thân hình trực tiếp tăng vọt một vòng, trên người chiến giáp chặt chẽ bao phủ ở trên người, hai mắt trở nên xích hồng, con ngươi dựng đứng, hiện ra màu vàng kim. Hắn khí tất cả người đều trở nên bạo ngược vô cùng, màu đỏ thắm yêu khí bao phủ tại quanh thân, như một đạo đỏ tia chớp màu đỏ, thẳng đến Trương Hiền tới. Nhiếp hồn ma âm lực lượng toàn bộ bị Phương Trấn Hải quanh thân yêu khí chỗ triệt tiêu, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã đi tới Trương Hiền trước mặt. Run sợ phía dưới, Trương Hiền thân hình hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời cầm trong tay hai tấm đùa dương ra, hóa thành kim giáp thần đem ngăn ở Phương Trấn Hải trước người, nhưng lại bị đối phương hai tay cầm lên đến, trong nháy mắt xé rách, hóa thành cho bụi. Phương Trấn Hải chiến đấu đặc điểm cũng cùng hắn hành quân bày trận, chỉ có một chữ, cái kia chính là nhanh. Ra tay liền buộc phát ra lực lượng mạnh nhất đến, một chuôi thế công đánh ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị. Đặc biệt là đối mặt Trương Hiền này loại am hiểu tà đạo bí pháp, thân thể yếu đuối người tu hành tới nói, một chiêu này càng dùng tốt hơn. Mắt thấy Phương Trấn Hải đã đi tới trước người, Trương Hiền sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi bỗng nhiên bắn ra, trong tay ấn quyết tung bay, như tàn ảnh. Cái kia ngụm máu tươi hóa thành vô số tơ máu hướng về Phương Chấn Hải quấn quanh tới, cùng lúc đó, vô số cốt thương cốt mâu, tựa như bạch cốt bí đạo thuật bí pháp bị hắn thi triển đi ra, đơn giản như lít nha lít nhít xương lâm, trong nháy mắt toàn bộ hướng về Phương Chấn Hải bắn mạnh tới. Thái Hạo yêu thuật, huyết ti hồn chú, Thái Hạo yêu thuật, thi cốt vụ lâm. Liên tục hai chiêu Thái Hạo yêu thuật, người trước giam cầm thân hình, đồng thời còn có thể ảnh hưởng hồn phách, người sau cái kia lít nha lít nhít cốt thương cốt mâu có khả năng mảnh vàng vụn nước binh, sắc bén vô cùng. Bị bao bao ở trong đó, Phương Chấn Hải cười lớn một tiếng, hai tay đột nhiên vừa nắm. Màu đỏ thắm yêu khí hóa thành chói mắt màu đỏ lôi đỉnh, trực tiếp đem cái kia tơ máu cùng cốt thương toàn bộ nổ tung. Không có khả năng. Lực lượng của ngươi làm sao có thể tại trong vòng một năm cường đại đến loại tình trạng này? Trương Hiền mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ mặt. Đối với hạ tam phẩm người tu hành tới nói, thời gian một năm là rất dài, có chút thiên phú kinh diễm người tu hành, chỉ cần cơ sở đánh tốt, thời gian một năm theo cửu phẩm bước vào thất phẩm cũng là có khả năng. Nhưng đối với hắn cùng Phương Chấn Hải này loại đã đến tông sư cấp bậc tồn tại tới nói, thời gian một năm cho dù là không có chút nào tiến thêm cũng là có khả năng. Hắn Phương Chấn Hải vì sao tu hành tốc độ kinh người như vậy? Trên thực tế tu hành tốc độ cùng tự thân địa vị cũng đích thật là có quan hệ rất lớn. Trước đó Phương Chấn Hải chẳng qua là đạo phỉ, nói dễ nghe một chút là phản tặc, chỉ có một cái sơn trại tài sản. Mà bây giờ hắn chiếm cứ Nam Nghi quận, toàn bộ Nam Nghi quận tài nguyên đều là hắn. Không riêng gì cố thành chỗ dâng lên Xích Nguyệt Yêu Linh Châu, toàn bộ Nam Nghi quận hết thể có thể trợ giúp hắn tu hành tài nguyên đều tại Phương Chấn Hải trong tay, cho nên hắn trong khoảng thời gian này đến nay tu vi mới tăng vọt nhanh như vậy. Thiên yêu pháp tướng lần nữa ngưng tụ mà ra, màu đỏ thám yêu khí ngưng tụ ra trọng quyền đến, trực tiếp đánh tới hướng Trương Hiền. Khoảng cách gần như thế hạ Trương Hiền căn bản là vô phương né tránh, tay hắn bó tấn quyết, trước người một viên hạt giống nảy mầm, trong khoảnh khắc liền đã trưởng thành to lớn thụ yêu, nhưng lại bị quyền kia đầu trực tiếp đập tan, Trương Hiền cả người cũng đều bị hoanh đến trên tường thành, miệng phun máu tươi, thê thảm vô cùng. Mà lúc này An Khang Hổ cũng là đánh tới diệp dưới cửa thành, to lớn khiên sắt đụng chạm lấy cửa thành, phát ra từng tiếng nổ vang tới. Nay loại thành nhỏ phòng ngự một thoáng bình thường binh sĩ còn có khả năng, nhưng lại không phòng được người tu hành. Vân Hải chân nhân cũng là tại sau lưng bày trận, dùng trận phá trận, hủy đi thành tường kia bên trên trận pháp. Mặt khác Phương Chấn Hải dưới trướng binh lính cũng là theo chân An Khang Hổ tiên phong doanh một đường giết đi qua, cửa thành ầm ầm một tiếng, đã nổ tung. Nay một trận chiến kỳ thật theo lúc mới bắt đầu liền đã kết quả đã định. Dùng mạnh kích yếu, hơn nữa còn là tập kích. Căn bản cũng không có cho Trương Hiền nửa phần thời gian chuẩn bị, đối phương không thua mới là lạ. Tập hợp lực lượng trợ giúp An Khang Hổ phá thành về sau, cố thành mấy người cũng không có trì hoãn, lập tức dựa theo trước đó chuẩn bị như thế, chia binh hai đường, thẳng đến Trương Hiền mặt khác hai cái đóng quân cứ điểm mà đi, chuẩn bị nhất cử hủy diệt Trương Hiền dưới trướng tất cả lực lượng. Cái kia Thiên Công đảo ở vào Nam Cửu quận sông lớn khúc Lan Giang phía trên, cho nên nhất định phải do Hoàng Lão giao thủy quân trở cố thành dưới trướng binh mã đi qua. Khúc Lan Giang là sỏ xuyên qua toàn bộ Nam Cửu quận Đại Giang, một đầu trực liên Nam Hải, diện tích cực lớn, thậm chí trong truyền thuyết đáy sông chỗ sâu còn có thủy quái giao long các loại, cũng tư sinh ra vô số quái đản truyền thuyết. Này lớn như vậy Khúc Lan Giang nuôi sống vô số ngư dân bách tính, đồng dạng cũng nuôi sống hàng loạt người tu hành người giang hồ. Hoàng Lao giao thủ hạ thủy phỉ ngày xưa liền tại đây điểm Khúc Lan Giang bên trong hoành hành, chiếm lấy một đầu đường thủy, mặc dù không tính là mạnh nhất một nhóm kia, nhưng thế lực cũng không tính yếu đi. Bằng không cũng không đáng đến Phương Chấn Hải như thế mời chào. Hơn 10 trượng khổng lồ lâu thuyền phía trên, buồn cùng hai phía đều khắc rõ ra từ Vân Hải chân nhân tay trận pháp, chạm phong pha sóng, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Thiên Công đảo mau chóng đuổi theo. Cố Thành liền đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn mặt sông. Hoàng Lao Giao đi tới, nứt ra một ngụm răng vàng cười hát hát nói, Cố Tiểu Ca, này mặt sông tốt nhất vẫn là đừng nhìn thời gian quá dài. Há, vì sao? Cố Thành quay đầu, có chút kỳ quái hỏi. Hoàng Lao Giao nói, ngươi xem này mặt sông bình tĩnh, nhưng người nào cũng không biết này Khúc Lan Giang hạ đến tột cùng có đồ vật gì. Ta cùng này Khúc Lan Giang đánh cả đời quan hệ, nghe qua, nhìn qua đồ vật nhiều vô số kể. Có tinh thông thủy tính huynh đệ cũng bởi vì đón mặt sông gắn đi tiểu liền một đầu cắm xuống dưới, có thể tại dưới mặt nước nín thở một canh giờ hán tử không đến 10 hơi thời gian liền chết đuối. Còn có người đã từng thấy qua đảo nhỏ lớn như vậy cự vật theo dưới mặt sông bay lên để thở, càng có người từng thấy giao long xuất hải, phi thăng làm long. Ta thậm chí tại ban đêm đi thuyền bên trong gặp qua một nhánh không có người sống đội tàu theo trước mặt mình thổi qua đi, không có quỷ khí, cũng không có yêu khí, giống như là tất cả mọi người đồng thời xuất hiện ảo giác một dạng. Có hai cái huynh đệ nhịn không được tò mò lên thuyền, nhưng lại cũng không trở về nữa. Bắt đầu từ lúc đó ta liền biết, mong muốn tại đây khúc lan giang bên trên sống được càng lâu, liền muốn thu lên lòng hiếu kỳ của mình. Cố Thành cười khẽ một tiếng nói, nhưng người nếu là không có lòng hiếu kỳ, võ đạo luyện khí, đủ loại tu hành chi đạo cũng phát triển không đến bây giờ này loại quy mô. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ, thủy chung là cùng tồn tại, không phải sao? Hoàng Lao Giao cười cười nói, người trẻ tuổi có mạnh dạn đi đầu, ta lão đầu tử này là không được đi, liền đợi đến tại thiên vương dưới trướng trộn lẫn cái một quan nửa trước, cuối cùng thành công lui thân chuẩn bị dưỡng lao đây. Vừa nói, Hoàng Lao Giao còn trong bóng tối đánh giá Cố Thành. Thực lực của hắn tư lịch đều mạnh hơn Cố Thành, dĩ nhiên sẽ không lên gấp gáp cùng Cố Thành lôi kéo làm quen. Hắn chẳng qua là xem gần nhất Cố Thành tương đối đến Phương Trấn Hải coi trọng, cho nên tới nói vài lời, mong muốn theo Cố Thành trên thân, nhìn một chút Phương Trấn Hải thái độ. Hoàng Lao Giao cũng biết, Phương Trấn Hải sợ là đối với hắn có chút bất mãn, bởi vì hắn gắt gao bắt lấy quyền lợi của mình không thả. Nhưng hắn thiên sinh cẩn thận, dù cho coi như là Phương Trấn Hải bây giờ đã chiếm cư Nam Nghi quận, trở thành này loạn vũ thiên vương, hắn cũng vẫn như cũ là không yên lòng nắm tài sản tính mệnh đều ép ở trên người hắn. Cho nên hắn chỉ có thể vừa đi theo Phương Trấn Hải lá mặt lá trái, một bên cẩn thận giữ lại chính mình quyền trong tay. Này Lao Thủy tặc tâm tư Cố Thành đã sớm biết, tương lai nếu là chuẩn bị động thủ, có lẽ hắn còn có thể dùng đến này Hoàng Lao Giao đây. Cho nên Cố Thành chẳng qua là cười khẽ một tiếng nói, Hoàng Lao ca nói sao lại nói như vậy, dựa theo người tu hành tuổi tác để tính, ngươi này còn chính vào tráng niên đây. Trên lục địa người tu hành dễ tìm, nay trong nước người tu hành lại là khó tìm, tương lai dù cho không tại thiên vương giới trướng, Hoàng Lao ca ngươi cũng là sẽ có một chỗ cắm rủi. Hoàng Lao Giao vẻ mặt có chút quái dị nhìn xem Cố Thành, tựa hồ không rõ thân là gần nhất thiên vương trước mắt hồng nhân Cố Thành tại sao lại nói như vậy. Cái gì gọi là không tại thiên vương giới trướng? Hắn là ngóng trông thiên vương xảy ra chuyện sao? Chưa kịp Hoàng Lao Giao nghĩ lại, Thiên Công Đảo liền đã xuất hiện ở trước mắt. Thiên Công Đảo là một tòa đại đảo, trên đó vốn là có châu phủ thành trì, duy nhất có thể lên bờ bến tàu lúc này đã bị một chiếc thuyền lớn chỗ ngăn trở, chung quanh còn có một số người tu hành trấn thủ. Thấy Hoàng Lao Giao đội thuyền kéo tới, những người kia lập tức đánh lên phất cờ hiệu cảnh cáo. Hoàng Lao Giao cười đắc ý, Cố tiểu ca, nhường ngươi người trước tiên lui về sau, này trên nước công việc liền giao cho ta. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Lao Giao vung tay lên, dưới trường hắn những cái kia thủy tặc nhóm lập tức kéo lâu thuyền bên trên cự nỏ. Đồng thời Hoàng Lao Giao tay nắm ấn quyết, thăm dò vào nước sông bên trong, trong nháy mắt cái kia nguyên bản bình tĩnh không lay động trên mặt sông lập tức nhấc lên trăm trượng sóng cả. Như giao long xuất hải, đầu sóng từng trận phóng tới Thiên Công Đảo, đồng thời còn kèm theo cung nỏ bạo liệt phích lịch dây cung tiếng. Này Hoàng Lao Giao có thể tung hoành này ngàn dặm khúc lan giang, trở thành nhân vật số 1. Dựa vào là liền là hắn chiêu này xuất thần nhập hóa dòng nước bí thuật. Chương 129, chế tạo chứng cứ. Hoàng Lao Giao xung phong đi đầu dẫn đầu thủ hạ thủy phỉ tập kích đối phương, trực tiếp liền đem cái kia Thiên Công Đảo bên trên cả đám cho đánh cho hồ đồ. Thiên Công Đảo bên trên lệ thuộc vào Trương Hiền bộ người tu hành đều là nhận ra Hoàng Lao Giao bọn hắn, trước đó hai bên cũng đều là nước giếng không phạm nước sông, này làm sao đông nhiên còn động thủ rồi. Chờ đến Thiên Công Đảo bên trên đã thương vong một nhóm người về sau, thủ vệ Thiên Công Đảo cái vị kia bán diện chân nhân Lục Triệu Lam lúc này mới vội vã chạy đến. Nay Lục Triệu Lam tên hiệu bán diện chân nhân, trên thực tế hắn cũng xác thực chỉ có nửa mặt. Hắn bên trái một nửa mặt đều bị triệt để hủy dung nhan, bày biện ra xích hồng loang lổ chi sắc, đơn giản giống như là từng sợi giữ tợn gân thịt bao trùm tại cái kia nửa gương mặt bên trên một dạng. Nghe nói đây là bởi vì thời gian trước Lục Triệu Lam bị người ám hại sau lưu lại vết thương cũ, cũng là một lần kia hắn bị Trương Hiền cứu, từ đó liền gia nhập Trương Hiền dưới trướng. Đi theo làm tùy tùng, mặc dù là họ khác người, nhưng cũng rất được Trương Hiền coi trọng. Hắn là chính thống luyện khí sĩ xuất thân, đã đi đến lục cảnh ngưng cương sơ kỳ, thấy thế hắn lập tức xuất ra từng tầng một bùa chú đến, hai tay huy sái kết ấn, lập tức toàn bộ trên mặt biển đều dâng lên một tầng to lớn màn nước đến, đem Hoàng Lao Giao trôi nhấc lên mãnh liệt xong cả cùng mũi tên ngăn lại. Hoàng Lao Giao, ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Tự tiện tiến đánh ta Thiên Công Đảo, chờ ngày sau bên trong ta tất nhiên muốn bẩm báo thiên sư, khiến cho hắn đi Phương Thiên Vương nơi đó tố cáo ngươi. Hoàng Lao Giao cười quái dị một tiếng, cáo ta một trạng. Có khả năng à, bất quá ngươi người thiên sư kia hiện tại cũng đã xuống đất phủ đi, ngươi mong muốn cùng hắn cáo trạng, cái kia tốt, ta cái này đưa ngươi đi cùng hắn. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Lao Giao thân hình khẽ động, không biết từ nơi nào rút ra một thanh thanh đồng xiên cá đến, trực tiếp lướt sóng mà đi, thẳng đến cái kia Lục Triệu Lam tới. Cố tiểu ca, cùng sau lưng ta cùng một chỗ vây công tên này. Hoàng Lao Giao một thân dòng nước bí thuật cận chiến đánh xa gồm nhiều mặt, hắn cũng không giống như luyện khí sĩ như vậy thân thể yếu đuối. Mà Cố Thành lúc này cảnh giới mặc dù là thất phẩm, bất quá võ đạo luyện khí song tu, người nào đều đã thừa nhận, lực chiến đấu của hắn đã tới gần lục phẩm,

âm thanh lạnh lùng nói, thiên vương chén rượu này ta uống không trôi, chuyện này ta cũng không giúp được. Thủ hạ ta những huynh đệ kia đều theo ta vài chục năm, lúc trước ta đã từng hứa hẹn qua muốn cho bọn hắn một cái tiền trình, đem bọn hắn giao cho mặt khác trong tay của người, ta không yên lòng. Phương Trấn Hải cũng là để ly rượu xuống, thản nhiên nói, liền ta cũng không yên lòng. Cao Kiến Đức đứng người lên trầm giọng nói, trước đó là yên tâm, nhưng gần nhất thiên vương làm sự tình, lại là để cho ta không quá yên tâm. Không hài lòng, ta liền không cùng thiên vương nhiều lời, tóm lại thiên vương mong muốn đổi quân chế ta tán thành, nhưng dưới trướng của ta người, không thể đụng vào. Sau khi nói xong, Cao Kiến Đức trực tiếp quay người liền đi, tại hắn rời đi trong nháy mắt, Phương Trấn Hải bỗng nhiên nắm chén rượu trong tay của chính mình bóp đập tan. Lúc này Cố Thành còn trong phòng chờ lấy, hắn dám cam đoan hai người sẽ trở mặt, nhưng hắn nhưng cũng không nghĩ tới, Cao Kiến Đức phản ứng sẽ lớn như vậy. Đối với Cao Kiến Đức tới nói, dưới tay hắn mấy cái kia doanh, mấy cái tâm phúc đều là hắn ngày xưa hoàn toàn dựa vào lấy chính mình chỗ để giành được tới vô liếng, là hoàn toàn không có quan hệ gì với loạn võ quân. Mặc dù Cao Kiến Đức phản ý là Cố Thành vu oan hãm hại, nhưng hắn cũng đích thật là đối Phương Trấn Hải không có gì kính ý, vẫn như cũng là mong muốn làm vương trung vương. Hắn lại quên, người đều sẽ biến, ngày xưa thoái vị theo Cao Kiến Đức là thiên đại ân tình, đối với ngày xưa Phương Trấn Hải tới nói cũng thế, nhưng đối với hiện tại Phương Trấn Hải tới nói lại không phải. Dùng rượu tức binh quyền thất bại, Cao Kiến Đức còn có như thế lớn phản ứng, tất cả những thứ này cuối cùng nhường Phương Trấn Hải chân chính động sát tâm. Ban đêm, Phương Trấn Hải đem Cố Thành, Hoàng Lao Giao còn có Vân Hải chân nhân ba người này đơn độc gọi tới. Gọi tới Cố Thành cùng Hoàng Lao Giao là bởi vì bọn hắn trước đó liền biết chuyện này, Vân Hải chân nhân cũng xem như tâm phúc của hắn. Đến mức Ngông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp, bọn hắn tại Phương Trấn Hải trong lòng vẫn như cũ chẳng qua là tay chân, thậm chí hiện tại Cố Thành tại Phương Trấn Hải trong lòng địa vị đều muốn so hai người này cao. Đến mức An Khang Hổ Nha, kỳ thật Phương Trấn Hải cũng là hết sức tín nhiệm đối phương, nhưng chuyện này hắn lại không định nhường An Khang Hổ tới làm. Cái thằng kia liền là một cái tên lỗ mãng, mình nếu là nói cho hắn kế hoạch, chưa chừng đối phương sẽ miệng không nghiêm tiết lộ ra ngoài. Đến mức Pháp Kiến, hắn sớm đã bị Cao Kiến Đức thu mua, Phương Trấn Hải còn muốn suy tính một chút, chính mình muốn hay không đối với hắn cũng ra tay đây. Thấy tất cả mọi người đã tới đủ, Phương Trấn Hải trầm giọng nói, hôm nay đem tất cả tìm đến, ta chỉ nói một việc. Cao Kiến Đức ý đồ phản loạn, phân liệt loạn võ quân, ta chuẩn bị sớm đưa hắn diệt trừ. Cố Thành cùng Hoàng Lão Giao cũng đã biết chuyện này, nhưng Vân Hải chân nhân lại là vừa vặn nghe nói, nghe vậy hắn không khỏi sợ hay nói, thiên vương, thật tốt, Cao Kiến Đức tại sao lại phản loạn. Chờ đến Cao Kiến Đức nắm sự tình đều nói với Vân Hải chân nhân một lần về sau, Vân Hải chân nhân đem tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Cố Thành. Hắn cũng là không có hoài nghi chuyện này là Cố Thành làm, hắn chẳng qua là theo bản năng cảm giác được có chút kỳ quái mà thôi, có vẻ như từ khi Cố Thành tới Phương Trấn Hải dưới trướng về sau, bất luận cái gì việc lớn cơ hồ đều có Cố Thành nhúng tay dấu vết. Vị này là trễ nhất đầu nhập vào Phương Trấn Hải, nhưng hắn nhưng cũng là tối vi sôi nổi, thậm chí tại trong thời gian thật ngắn liền đã sôi nổi thành bát đại kim cương một trong. Liên quan tới Phương Trấn Hải quyết định, phần lớn sự tình Vân Hải chân nhân kỳ thật đều rất ít đi thuyết phục. Hắn là cái người biết chuyện, biết rõ Phương Trấn Hải cái kia bảo thủ tính cách. Nhưng chuyện này nhưng là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ loạn võ quân tương lai, Vân Hải chân nhân cũng là không thể không lên tiếng. Thiên Vương, chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn à, Cao Kiến Đức dù sao cũng là ngài kết bái huynh đệ, giết hắn cũng sẽ ảnh hưởng đến Thiên Vương ngài thanh danh. Mà lại một khi loạn võ quân bắt đầu nội loạn, bất luận ai thắng ai thua, tổn thất đều là chúng ta lực lượng của mình. Phương Trấn Hải sắc mặt âm trầm nói, hắn Cao Kiến Đức nếu là coi ta là huynh đệ, há lại sẽ gấp siết chặt trong tay điểm này quyền lực không bung ra, há lại sẽ cấu kết người ngoài muốn lật đổ vị trí của ta. Hắn bất nhân trước đây, cái kia thì không thể trách ta bất nghĩa. Ta cũng biết, lúc này động thủ khẳng định sẽ tổn thất loạn võ quân lực lượng, nhưng nếu là không động thủ, ta loạn võ quân nội bộ lẫn nhau nghi kỵ, tương lai còn lấy cái gì đối mặt triều đình tiến công. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đêm nay, nhất định phải đem Cao Kiến Đức giải quyết. Thấy Phương Trấn Hải bộ dáng này, Vân Hải chân nhân chẳng qua là thật dài thở dài một cái. Hắn biết, mình bây giờ là thuyết phục bất động Phương Trấn Hải, thậm chí mình nếu là nói nhiều, sẽ còn nhường Phương Trấn Hải chán ghét. Phương Trấn Hải trầm giọng nói, Hoàng Lao Giao, dưới tay ngươi người am hiểu thủy chiến, cho nên lục chiến phương diện này ta liền không cho ngươi người động thủ. Pháp Kiến tên kia cùng Cao Kiến Đức đi gần nhất, hắn liền giao giải quyết cho ngươi, không hàng liền giết. Cố Thành, ta trước đó giao cho ngươi cái kia tam doanh binh mã đều là tinh nhuệ, ta cho ngươi thêm hai doanh. Đi đem Cao Kiến Đức dưới trướng cái kia tam doanh binh mã khống chế lại. Cố Thành hỏi, Thiên Vương, cái kia Cao Kiến Đức thủ hạ người nếu là phản kháng đâu? Giết! Phương Trấn Hải đằng đằng sát khí phun ra cái chữ này đến, đây cũng chính là Cố Thành mong muốn. Phương Trấn Hải lại đưa mắt nhìn sang Vân Hải chân nhân, trầm giọng nói, chân nhân, chờ sau đó ta sẽ đích thân ra tay diệt trừ Cao Kiến Đức, vì phòng ngừa hắn thoát đi, còn làm phiền ngươi dùng trận pháp đem chung quanh toàn bộ phong tỏa. Loại chuyện này kéo thời gian càng dài liền càng phiền toái, cho nên nhất định phải tại đêm nay thời gian bên trong, toàn bộ giải quyết. Đúng, Thiên Vương. Tất cả mọi người gật đầu nói phải, bất quá Vân Hải chân nhân lại là thầm cười khổ. Tối nay này Nghiễm Lăng Thành sợ là phải đổ máu, thậm chí lúc trước bọn hắn công hãm Nghiễm Lăng Thành lúc bị thương vong đều chưa hẳn có hôm nay lớn. Bóng đêm bên trong, không có người biết rõ sát lục sắp tới, Cao Kiến Đức cảm giác coi như là lại chuẩn, hắn cũng không tính được chính mình kết bái huynh đệ Phương Trấn Hải đã đối với hắn động sát cơ. Lúc này ở Cao Kiến Đức trong phòng đứng đấy ba người tu hành, bọn họ đều là Cao Kiến Đức thời gian trước tâm phúc, lúc này cũng là độc lập thống soái lấy ba cái doanh, chỉ phục theo Cao Kiến Đức mệnh lệnh. Thậm chí Phương Trấn Hải muốn vận dụng bọn hắn đều cần đi đầu đi thông chi Cao Kiến Đức, sau đó lại thông qua Cao Kiến Đức tới thông chi bọn hắn mới được. Trong phòng, Cao Kiến Đức nắm Phương Trấn Hải thái độ đại khái nói với bọn họ một lần về sau, thở dài nói, Thiên Vương đã không phải là cái kia Thiên Vương, ngày xưa hứa hẹn Thiên Vương cũng sớm đã quên. Cho nên hiện tại các ngươi là gì thái độ? Nếu là Thiên Vương làm thật muốn trọng chỉnh quân bị, chia tách ba cái doanh, các ngươi lại chuẩn bị như thế nào? Trong ba người, một tên tuổi hơn 40, bộ dáng sắc bén võ giả đứng ra trầm giọng nói, thuộc hạ ngày xưa mệnh là đại nhân cứu, thuộc hạ không nhận cái gì loạn vũ thiên vương, chỉ nhận đại nhân. Nếu là Phương Trấn Hải hắn cưỡng ép muốn chia tách ba người chúng ta doanh, đại nhân mong muốn phản, thuộc hạ liền đi theo phản. Thuộc hạ cũng dám đi theo đại nhân đi phản triều đình, hôm nay tự nhiên cũng dám đi theo đại nhân đi phản Phương Trấn Hải. Những người khác hai người kia cũng đều là đứng ra chắp tay nói, thuộc hạ cũng giống như vậy. Cao Kiến Đức hài lòng gật đầu nói, Dương Tín, ngươi không sai. Ta không có nhìn lầm ngươi, bất qua dưới mắt còn không đến mức nói tới cái gì phản cùng không phản vấn đề. Thiên Vương tất nhiên là tin vào tiểu nhân sang nôn, này mới làm ra chuyện thế này tới, chờ mấy ngày nữa ta tìm cơ hội liên lạc một thoáng những người khác cùng một chỗ phản đối, ta cũng không tin Thiên Vương dám mạo hiểm lấy lớn sơ suất đi làm những chuyện này. Cao Kiến Đức đến bây giờ đều không có ý thức được chuyện nghiêm trọng, có lẽ hắn thấy, Phương Trấn Hải cũng sẽ không làm như thế tuyệt, đi lên liền muốn tính mạng của hắn. Cho nên khi lấy được ba người trung tâm cam đoan về sau, hắn liền trực tiếp vung tay lên, để bọn hắn tất cả đều rời đi. Mà lúc này Nghiễm Lăng Thành bên ngoài, Cố Thành cầm lấy Phương Trấn Hải mệnh lệnh đã hội tụ năm doanh binh mã, những người này cơ hồ liền là Phương Trấn Hải dưới trướng gần một nửa nhân thủ, hắn hiện tại nếu là tạo phản, mang đến tổn thương nhưng là muốn so Cao Kiến Đức càng lớn. Đương nhiên loại chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, Phương Trấn Hải bất tử, hắn coi như là náo ra tới lớn hơn nữa thanh thế cũng sẽ bị trong nháy mắt bình phục. Cho nên lúc nào giải quyết hết Phương Trấn Hải, quyết định bởi tại Thu Nhị Nương bên kia lúc nào mang theo người của triều đình tới thu lưới. Cố Thành chỉ hy vọng bọn họ nhanh lên tới, bằng không qua một đoạn thời gian nữa, Cố Thành địa vị chỉ sợ đều muốn dưới một người trên vạn người, nói không chừng còn muốn bị Phương Trấn Hải cảm giác là công cao trấn chủ. Đó cũng không phải Cố Thành tại nói mạnh miệng, chỉ cần nắm Cao Kiến Đức giải quyết, hắn tại loạn võ quân bên trong địa vị tuyệt đối sẽ siêu việt những người khác, đủ để cùng Vân Hải chân nhân sánh vai. Hoàng Lao Giao cùng Ngông Sơn đạo nhân đám người Phương Trấn Hải không tin được, mà An Khang Hổ hắn mặc dù có thể tin được, nhưng này cái tên lô mãng năng lực làm việc có hạn. Cho nên giống Cố Thành này loại lại có năng lực lại trung tâm người sẽ đi đến vị trí nào bên trên, cái kia liền không cần nói nhiều. Cố Thành mang theo Khâu An đều cùng Trần Đương Quy đi vào cái kia năm doanh binh mã trước, giơ Phương Trấn Hải cho hắn loạn võ lệnh trầm giọng nói, chư vị đều nhớ kỹ, hôm nay chúng ta không phải đối với mình người giơ lên đồ đao, mà là thanh lý phản nghịch. Thiên Vương có thể đánh xuống hôm nay này chút cơ nghiệp không dễ dàng, nhưng lại vẫn cứ có người không quan nhìn, nhất định phải làm ra một ít chuyện hỏng Thiên Vương căn cơ, hỏng ta loạn võ quân căn cơ, những người này, nên giết. Hôm nay ta Cố Thành phụng Thiên Vương chi mệnh tẩy trừ phản nghịch, mọi người chỉ muốn nhớ kỹ một điểm vậy liền đầy đủ, chúng ta phải đối mặt không còn là đồng liêu, mà là địch nhân. Không người đầu hàng, đều giết. Vào thành. Cố Thành vung tay lên, trực tiếp xuất lĩnh lấy 5 doanh binh mã vào thành. Lúc này bóng đêm đã đen, tối, nhưng trên bầu trời vậy mà bắt đầu rơi ra mưa to. Nam Cửu quận thời tiết chính là như vậy, vừa mới còn sáng sủa, sau một khắc liền sẽ mưa rào xối xả. Cố Thành dùng chân khí hộ thể, đem nước mưa ngăn tại bên ngoài, yên lặng liếc bầu trời một cái. Kỳ thật trời mưa xuống cũng là giết người thời tiết tốt, cũng may mùi máu tươi, sẽ không nặng như vậy. Chương 132, đêm mưa sát lục. Cao Kiến Đức cái kia tam doanh binh mã đều trong thành. Bởi vì lúc trước Phương Trấn Hải nắm tất cả mọi người kéo đi tiến đánh Trương Hiền, chỉ để lại Cao Kiến Đức tam doanh binh mã thủ vệ Nghiễm Lăng Thành, cho nên bọn hắn liền vẫn luôn ngốc trong thành. Mặc dù chờ Phương Trấn Hải sau khi trở về đã một lần nữa tiếp thủ thành phòng, nhưng này tam doanh binh mã lại còn chưa kịp rút lui cách nơi này. Lúc này bên ngoài đang đổ mưa to, thành bên trong lệ thuộc vào Cao Kiến Đức cái kia tam doanh chú quân đều núp ở trong doanh trướng, thậm chí liền cái phòng thủ người đều không có. Không phải bọn hắn lười biếng, mà là bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến, có người lại ở Nghiễm Lăng thành bên trong đối bọn hắn động thủ. Cho nên mãi đến Cố Thành chờ người cũng đã triệt để nắm doanh địa bao vây, binh khí tiếng động thanh âm lúc này mới đem đám người cho bừng tỉnh. Chấp trưởng này tam doanh binh mã thủ lĩnh vội vã đi tới, cái kia Dương Tín chỉ Cố Thành tức giận nói, Cố Thành, ngươi đây là ý gì? Phái binh vòng vây người một nhà, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Ngày mai bên trong ta tất nhiên muốn đi cao đại nhân nơi đó tố cáo ngươi. Hai người khác cũng đều là đối Cố Thành trợn mắt nhìn, bọn hắn đối với Cố Thành giác quan cũng không tính là quá tốt. Cùng những người khác so sánh, Cố Thành chẳng qua là kẻ ngoại lai, hắn tại toàn bộ loạn võ quân hệ thống ở trong là tư lịch kém nhất một cái. Mà lại mặc dù Cố Thành là có công tích, thế nhưng theo bọn hắn nghĩ, Cố Thành có thể gia nhập Phương Trấn Hải dưới trướng dựa vào là liền là dâng lên cái kia Xích Nguyệt Yêu Linh Châu công lao, liền là một cái dựa vào A Du Nịnh hót hiến vật quý thượng vị hạng người vô năng. Cộng thêm Cao Kiến Đức vẫn luôn nhìn Cố Thành không vừa mắt, bọn hắn có thể xem Cố Thành thuận mắt vậy liền kỳ quái. Cố Thành trên mặt mang theo một tia tươi cười quái dị nói, tạo phản muốn tạo phản cũng không phải ta, mà là Cao Kiến Đức. Tiếng nói vừa ra, Cố Thành sắc mặt lập tức nhất biến, nghiêm nghị nói, Cao Kiến Đức âm mưu tạo phản, tất cả mọi người lập tức tức vũ khí đầu hàng, bằng không tại chỗ chu diệt. Nói xong, Cố Thành trực tiếp giương một tay lên bên trong loạn võ lệnh. Ở đây lệ thuộc vào Cao Kiến Đức cái kia tam doanh binh lính lập tức một hồi kinh hoàng, đều có chút không biết làm sao. Bọn hắn cho tới nay đều biết mình là Cao Kiến Đức người, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết, nhóm người mình cũng là thuộc về loạn võ quân. Cho nên lúc này Cố Thành xuất ra lệnh bài tới vậy mà nói Cao Kiến Đức như phản, này để bọn hắn đều có chút phản ứng không kịp, chính mình đến tột cùng hẳn là nghe ai. Mà Dương Tín đám ba người lại là sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, bởi vì bọn hắn biết, này có thể là thật. Trước đó Cao Kiến Đức còn cùng ba người bọn họ nói qua chuyện này, nhưng lúc đó Cao Kiến Đức căn bản là không có nghĩ đến Phương Trấn Hải sẽ hạ sát thủ. Trọng yếu nhất chính là, nếu là không có Phương Trấn Hải mệnh lệnh, dùng Cố Thành tại loạn võ quân bên trong tư lịch cùng hy vọng, hắn căn bản cũng không có thể điều động dòng dã 5 cái doanh binh sĩ. Không có quá nhiều lưỡng lự, Dương Tín trực tiếp quát lên, nói hiệu nói vượng. Cao đại nhân cùng Thiên Vương chính là kết bái huynh đệ, Thiên Vương làm sao có thể hạ này loại mệnh lệnh? Ta nhìn ngươi Cố Thành căn bản chính là triều đình phái tới gian tế, cố ý muốn tìm lên ta loạn võ quân nội loạn. Các huynh đệ, cùng ta giết ra ngoài, tìm Cao đại nhân làm chủ. Những cái kia bình thường binh lính không biết mình là đang vì ai làm việc, cho nên không biết làm sao, nhưng Dương Tín ba người bọn họ lại là biết đến. Bọn hắn vẫn luôn biết, chính mình là Cao Kiến Đức người, nếu là Phương Trấn Hải chuẩn bị động Cao Kiến Đức, cái kia là tuyệt đối sẽ không lưu bọn hắn lại ba người. Cho nên vì kế hoạch hôm nay bọn hắn chỉ có giết ra ngoài, mới có một đầu sinh lộ. Cái kia Dương Tín cầm trong tay một thanh trường thương, chân khí màu đỏ rực tại đêm mưa ở trong hừng hực bộc phát, cái kia cô nóng bỏng thậm chí nhường quanh người hắn đều tràn ngập nồng đậm hơi nước. Này tam doanh đầu lĩnh đều là thất phẩm đoán cốt cảnh giới võ giả, mặc dù bọn họ đều là bãi cỏ hoang xuất thân, bất quá bởi vì thời gian trước đi theo Cao Kiến Đức Nam Trinh Bắc Chiến, đều là tâm phúc của hắn, lấy được tu hành tài nguyên cũng là không ít, một đường đi đến bây giờ, tu vi cũng đều không kém. Dương Tín trường thương tại đêm mưa ở trong như một đầu bốc lên dao long, mang theo giày đặc sắc bén trên dưới tung bay, đâm về phía Cố Thành. Xích viêm hỏa giao thương. Cố Thành trong tay huyết uyên kiếm rung động nhẹ nhẹ lấy, hút huyết bùng nổ, nồng đậm huyết sát chi khí che kín thân kiếm, âm nến minh hỏa nóng bỏng thiêu đốt lên, nhưng ngọn lửa kia lực lượng lại lạnh lẽo vô cùng, giọt mưa rơi ở phía trên, trong khoảnh khắc liền bị triệt để bốc hơi, thậm chí liền sương mù đều không có để lại. Một kiếm đâm ra, cựu phượng quy xảo, thế không thể đỡ. Làm tốc độ cùng lực lượng đều phát huy tới cực hạn thời điểm, bất kỳ biến hóa nào đều là uổng phí. Dương Tín mũi thương cùng mũi kiếm đụng nhau, hắn trường thương bên trên chân khí trong nháy mắt nổ tung, dùng tới tốt bách luyện tinh cương chế tạo trường thương lại bị Cố Thành theo mũi thương trực tiếp xé rách thành hai đoạn. Thời khắc mấu chốt Dương Tín trực tiếp buông tay, nhưng lại bị cái kia cổ lực lượng cường đại chỗ chấn nứt gan bàn tay, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Dùng hiện tại Cố Thành thất phẩm đỉnh phong tu vi võ đạo, một khi hắn vận dụng hút huyết, cái kia cố lực buộc phát cơ hồ là cùng giai ở trong không người có thể địch. Hút huyết lực lượng cường độ đã đến gần vô hạn cương khí, tại không cân nhắc Cố Thành bản thân lực lượng điều kiện tiên quyết, hoàn toàn có khả năng cùng cương khí mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này hai gã khác võ giả cũng là ra tay, đồng thời công hướng Cố Thành. Bọn hắn cũng đã được nghe nói Cố Thành tại Thiên Vương trước mặt lộ mặt, liên tục chém giết phế bỏ Trương Hiền dưới trướng hai viên đại tướng sự tình. Bất quá võ giả phần lớn tự ngạo, bọn hắn cũng chưa từng thấy tận mắt trận chiến kia, cũng không cho là mình liền muốn so Trương Hiền dưới trướng những người kia kém, trước mắt dùng ba thứ nhất, chẳng lẽ còn không đánh lại đối phương. Hai người kia bên trong một tên tráng hán sử dụng lại là một mặt to lớn tuyên hoa búa, thứ này nặng nề vô cùng, linh động không đủ, mà lại binh khí chất liệu quá dày, cho nên cũng bất lợi cho chân khí chuyển, trên giang hồ dùng thứ này làm binh khí rất rất ít. Nhưng lúc này này loại hạng nặng binh khí bị tráng hán kia dùng đến lại khí thế mười phần, thật đơn giản một chiêu lực bổ hoa sơn bị hắn dùng ra mấy tầng biến hóa, tuyên hoa búa không có rơi xuống trước đó liền phong tỏa cố thành quanh thân tất cả né tránh chỗ. Mà lúc này một tên khác dáng người hơi lộ ra gầy yếu võ giả lấy ra một thanh có tới cao hơn nửa người sừng châu lớn cung đến, dương cung cài tên, băng chân khí màu xanh lam bám vào tại mũi tên phía trên, chỉ nghe một tiếng dây cung phích lịch nổ vang, ba chi mang theo hàn băng chân khí mũi tên thẳng đến cô thành tới, những nơi đi qua, liền nước mưa đều ngưng tụ thành băng hạt rơi xuống đất. Băng tâm mà nói, này ba tên võ giả thực lực đã không tính yếu đi, không kém hơn cùng giai đại phái cao thủ cùng tính giả ti ở trong tinh nhuệ. Nhưng cũng tiếc dùng loại trình độ này tới đối mặt Cố Thành, vẫn như cũ chưa đủ. Cố Thành tay trái hóa thành huyết cương cánh tay, hút huyết lực lượng có huyết cương cánh tay ra chỉ, hắn vậy mà không tránh không né, trực tiếp liền giữ tại cái kia tuyên hoa búa phía trên. Cự phủ lực lượng hơi xé rách huyết cương cánh tay, nhưng hút huyết lực lượng lại toàn bộ tác dụng tại cái kia tuyên hoa búa phía trên, tráng hán kia trợn mắt hốc mồm nhìn xem chính mình tuyên hoa búa phía trên bắt đầu nổi lên từng kia vết rạn tới. Cùng lúc đó, Cố Thành tay phải trường kiếm quét ngang mà ra, âm nến minh hỏa tại giữa không trung vẽ ra một đạo quỷ dị đường vòng cung đến, trực tiếp đem cái kia ba chi hàn băng tiễn mũi tên đập tan. Dương vung tay lên, huyền âm thập nhị ngọc chân bí phù trận huy sái mà ra, thẳng đến cái kia cầm tiễn võ giả mà đi. Lúc này cái kia Dương Tín cũng là lao đến, trường thương trong tay của hắn mặc dù phế bỏ, nhưng hắn vẫn còn có quyền. Chân khí màu đỏ thắm nóng bỏng bùng cháy, Dương Tín từng quyền đập xuống, quyền ảnh lấp lánh tại giữa không trung, khiến cho chung quanh trong nháy mắt sương mù bốc lên, như tiên cảnh. Nhưng chưa kịp quyền ảnh của hắn triệt để hạ xuống, cái kia Dương Tín liền bỗng nhiên kêu rên một tiếng, bắp chân của hắn không biết từ lúc nào vậy mà đã bị ngũ quỷ bàn vận cho triệt để xé kéo xuống. Không phải Dương Tín chủ quan, mà là ba người hợp lại vây công, hơn nữa còn là Cố Thành này loại kinh địch, bọn hắn làm sao dám lưu thủ, đương nhiên là muốn đem lực lượng mạnh nhất đều đặt ở Cố Thành trên thân mới được, cho nên liền không để mắt đến tự thân chân khí phòng ngự. Lúc này Cố Thành trong tay lực đạo bỗng nhiên tăng lớn, cái kia tuyên hoa búa ầm ầm nổ tung. Không đợi tráng hán kia lui bước, Cố Thành liền tay nắm kinh mục quan âm ấn, chấn tà chu ma, tịnh hóa hết thể tà sùng dị đoan. Tại nồng đậm dưới bóng đêm, kinh mục quan âm ấn đơn giản giống như là bỗng nhiên bay lên hạo dương liệt nhật, tráng hán kia trước mắt đã là trống rỗng, liền trong đầu đều đã là một mảnh hỗn độn. Mà lại tiếp xuống hắn đã không có lại cơ hội thanh tỉnh, bởi vì liền trong đoạn thời gian này, đầu của hắn liền đã bị Cố Thành chém xuống, nắm trong tay. Ném đi một cái đầu người, Cố Thành thẳng đến cái kia Dương Tín tới. Bị xé rách đi bắp chân, Dương Tín gầm thét một tiếng, chân sau đứng tại chỗ, tay nắm quyền ấn, liệt viêm chân khí trong nháy mắt bùng nổ, chân khí cường đại ánh lửa trong nháy mắt tại Cố Thành trước mắt nổ tung lấy. Không nhớ lâu, Cố Thành khe khẽ lắc đầu, trực tiếp dựng thẳng lên huyết cương cánh tay cản trước người, ánh lửa kia bạo liệt trực tiếp đưa hắn đánh lui mấy bước xa, trực tiếp tại trước người hắn mặt đất bên trên nổ tung ra mấy trượng lớn nhỏ hồ tới. Có thể dùng chân khí tạo thành cường đại như vậy lực phá hoại, đây cơ hồ cũng đã là thất phẩm võ giả mức cực hạn. Đương nhiên cái kia Dương Tín cũng không có cơ hội nữa ra tay rồi, Cố Thành trong tay hắc quang lóe lên, năm cái tiểu quỷ liền đã bưng lấy Dương Tín đầu về tới trong tay của hắn. Tiện tay đem đầu lâu kia vứt xuống, bên tai truyền đến mấy cái tiếng thét. Cái kia cầm tiễn võ giả từng con hàn băng tiễn mũi tên kéo tới, mặc dù tốc độ cùng lực lượng đều phát huy tới cực hạn, trên chiến trường này loại tiễn pháp đủ để lần lượt cho kẻ địch điểm danh, nhưng lại không cách nào làm bị thương Cố Thành. Huyết Uyên kiếm phía trên âm nến minh hỏa đại thịnh, Cố Thành chỉ cần xuất kiếm liền mãi mãi cũng so với đối phương nhanh một bước, mặc kệ đối phương là ba kiện bắn một lượt vẫn là năm mũi tên bắn một lượt kết quả cũng giống nhau, không có một tiễn có thể chân chính làm bị thương Cố Thành, cao nữa là chỉ hoãn một thoáng hắn tiến lên bước chân. Nhưng mắt thấy Cố Thành càng ngày càng gần, cái kia cầm tiễn võ giả mồ hôi lạnh trên trán cũng là càng ngày càng nhiều, dây cung phích lịch nổ vang thanh âm đơn giản như khệ đàn tỷ bà tập trung. Xem chừng đối phương tiêu hao chân khí không sai biệt lắm, Cố Thành trực tiếp tay nắm ấn quyết, nồng đậm huyền âm linh khí tại trước người hắn ngưng tụ, từng cái phù văn ngưng tụ mà ra, nhưng lại trong nháy mắt hóa thành huyền âm mũi tên, hướng về phía trước bắn mạnh mà ra. Đây không phải một mũi tên, mà là lít nha lít nhít do huyền âm linh khí hình thành mũi tên hướng về phía trước phô thiên cái địa vọt tới. Đây là huyền âm linh phi kinh bên trong huyền âm linh tiễn, cũng là một môn không sai bí pháp, chỉ bất quá cần đại lượng huyền âm linh khí chống đỡ. Huyền âm linh phi kinh bên trong bí pháp có tới tiếp cận 10 môn.

cái kia nàng cũng quá qua loa một chút. Cho nên lúc đó Thu Nhị Nương đi cùng Cố Thành giao dịch, chẳng qua là tùy ý tại Phương Trấn Hải dưới trướng chôn một con cờ, đang mong đợi chờ chân chính động thủ thời điểm, có thể vì bọn họ cung cấp một chút trong tình báo thuận theo loại, đưa đến một cái dạy hoa trên gấm hiệu quả. Kết quả người nào nghĩ tới mấy tháng không thấy, con cờ này vậy mà trưởng thành đại thụ che trời, tại Phương Trấn Hải dưới trướng có địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí còn phát động toàn bộ Nam Nghi quận gió nổi mây phun, tại bọn hắn trước đó liền trừ đi Phương Trấn Hải dưới trướng một viên đại tướng Cao Kiến Đức. Này có thể đã không phải là dạy hoa trên gấm, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến bọn hắn toàn bộ kế hoạch, đương nhiên là phương diện tốt. Cố Thành lắc lắc đầu nói, ta cũng cảm giác quá ngoài dự liệu, tốc độ của các ngươi thật sự là quá chậm, ngươi nếu là lại không xuất hiện, ta đều có thể trộn lẫn đến bát đại kim cương đứng đầu. Hiện tại ngươi hẳn là có thể nói một chút kế hoạch của các ngươi Phương Trấn Hải dưới trướng hết thảy thế lực ta biết tất cả, nhưng ta không nghe nói, có triều đình đại quân điều động tin tức. Thu Nhị Nương cái kia vũ mị trên mặt kéo ra một tia lực lượng thần bí nụ cười tới, triều đình chuyện bây giờ rất nhiều, cái nào quận đại quân đều không thể điều động. Bất quá ai nói diệt trừ Phương Trấn Hải, nhất định phải điều động đại quân tới. Trực tiếp nghĩ biện pháp tiến vào Nghiễm Lăng thành bên trong, một trận chiến chém giết Phương Trấn Hải tính cả hắn dưới trướng tất cả cao thủ, còn lại mấy cái bên kia bãi cỏ hoang binh lính tự sụp đổ, không thành tài được. Người ta đã theo kinh thành mang đến, nguyên bản ta đều đã chuẩn bị xong kế hoạch, bất quá thấy ngươi đã làm đến loại trình độ này về sau, kế hoạch của ta lại là phải sửa đổi một thoáng, lần này hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Chương 136, Tây Bắc Huyền Thiên một đám mây. Thu Nhị Nương ý tứ Cố Thành trong nháy mắt liền hiểu rõ, hắn bật thốt lên, chém đầu hành động. Chém đầu hành động. Cái tên này cũng là hết sức chuẩn xác, trực kích yếu hại. Phương Trấn Hải cái này đầu không có, mặt khác liền cũng không đáng để lo. Thu Nhị Nương nói, trước đó ta cũng là dự định âm thầm đến đây, tìm ngươi tìm hiểu một chút tình huống, sau đó lại chế định kế hoạch cụ thể. Bất quá bây giờ ngươi đã tại Phương Trấn Hải dưới trướng nắm trong tay cực mạnh lực lượng, có địa vị cực cao, ta cũng muốn nghe một chút ngươi ý tứ, cái này chém đầu hành động, ngươi cảm thấy lúc nào ra tay phù hợp. Thu Nhị Nương thái độ hết sức bằng thẳng, trước đó nàng cho Cố Thành định vị liền là quân cờ, chẳng qua là đưa đến một cái dệt hoa trên gấm tác dụng. Mà bây giờ Cố Thành có loại thực lực này, tại Phương Trấn Hải dưới trướng có loại địa vị này, thậm chí đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch, hắn mới có theo quân cờ biến thành bố cục người chân chính tư cách. Đương nhiên đối với loại chuyện này Cố Thành cũng không ghét, ngươi có nhiều ít lực lượng người ta mới có thể xuất ra thái độ gì mà đối đãi ngươi, ngươi nếu là thực lực không đủ, đừng nói là người đánh cờ, liền làm quân cờ tư cách đều không có. Cố Thành trầm giọng nói, ta đầu tiên phải biết ngươi đến tột cùng có thể mang đến nhiều ít người, có vị nào triều đình cường giả sẽ ra tay. Trước đó Thu Nhị Nương nói không minh bạch, chỉ là bởi vì lúc kia Thu Nhị Nương cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm Cố Thành. Nàng không phải không tín nhiệm Cố Thành nhân phẩm, mà là sợ Cố Thành một phần vạn bị Phương Trấn Hải phát hiện không đúng, dễ dàng đem bọn hắn cũng cho tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên hiện tại liền không có này loại lo lắng, Thu Nhị Nương nói thẳng, triều đình thần võ vệ ba vị đại tướng quân bên trong Lăng Tiêu Long thần Tống Thật Khanh sẽ đích thân đến đây. Cũng mà còn có trên trăm tên thần võ vệ tinh nhuệ. Trong đó Tống Thật Khanh không cần ngươi tới an bài, vị đại tướng quân này đến lúc đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Ta cũng giống như vậy, nguyên bản tính toán của ta là đối phó cái kia Cao Kiến Đức, nhưng ngươi lại sớm giúp ta giải quyết. Thu Nhị Nương nói chính mình có thể đối phó Cao Kiến Đức, điểm này Cố Thành cũng không kỳ quái, hắn đã sớm đoán được nữ nhân này hẳn là ngũ phẩm tông sư cấp bậc tồn tại. Dùng lúc trước Cố Thành thực lực đều nhìn không thấu tu vi của đối phương. Vậy cái này Thu Nhị Nương thực lực hơn phân nửa liền là ngũ phẩm tông sư. Nhưng nhường Cố Thành kinh ngạc chính là ra tay vậy mà không phải triều đình biên quân bên trong cường giả, mà là thần võ vệ. Đại càn quân chế cũng không tính phức tạp, ngoại trừ chấn thủ biên cương một chút tinh nhuệ biên quân, còn có ba cái đơn độc tồn tại quân chế là phụ trách thủ vệ kinh thành. Này tam quân phân biệt là cấm vệ quân, long tương vệ cùng thần võ vệ. Trong đó cấm vệ quân chủ yếu phụ trách chấn thủ bên ngoài kinh thành đây, số người nhiều nhất, đã qua 10 vạn. Do 5 vị đại tướng quân cùng một chỗ trưởng quản. Long tương vệ nhân số ít nhất, phụ trách chấn thủ hoàng cung, chỉ có không đến ngàn người, đại tướng quân chỉ có một vị, nhưng là hoàng đế tâm phúc, toàn bộ long tương vệ chỉ nghe theo hoàng đế một người mệnh lệnh, đồng thời mỗi tên long tương vệ đều là tinh nhuệ. Mà thần võ vệ thì là ở vào khoảng giữa hai bên, phụ trách bảo vệ toàn bộ hoàng tộc, ước chừng có trên vạn người tả hữu, do 3 vị đại tướng quân trưởng quản. Thần võ vệ xuất động, nay biểu thị trong đó lại còn có người của hoàng thất nhúng tay. Thấy Cố Thành biểu lộ, Thu Nhị Nương cũng biết hắn đang suy nghĩ gì. Đừng đoán, ngươi nghĩ không sai, ta nói qua ta thế lực phía sau là cùng triều đình có hợp tác, bất quá đương nhiên không phải toàn bộ triều đình, chúng ta lực lượng còn không có lớn đến loại trình độ này. Cùng ta chúng ta hợp tác chẳng qua là một vị hoàng tử, một vị có thực quyền hoàng tử, lần này ra tay với Phương Trấn Hải, Bình Định là một mặt, làm vị kia hoàng tử tích lũy chiến tích cũng là một mặt. Này chút cũng không là bí mật, chờ giải quyết hết Phương Chấn Hải về sau, ngươi muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi. Cố Thành nhẹ gật đầu, cũng không có quá nhiều truy vấn. Này chút xác thực không phải bí mật, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều biết. Đương Kim Thiên Tử không thích Thái Tử, nhưng cũng sợ phế Thái Tử sẽ tạo thành triều đình dung chuyện, nhường vốn là không an ổn triều cương càng thêm không an ổn, cho nên liền như thế một mực treo. Nhưng thật tình không biết chỉ cần Thiên Tử hơi hơi lộ ra như vậy một tia không thích Thái Tử ý tứ, liền sẽ nhường hoàng tử khác lòng sinh mơ màng. Cho nên đương Kim Thiên Tử 10 cái nhi tử, vậy nhưng đều không phải là cái gì an ổn hạng người, ở bề ngoài có mong muốn tranh đoạt hoàng vị liền có 7 cái. Cố Thành suy tư một chút, nói thẳng, ngươi mang tới lực lượng đã đầy đủ mạnh, chỉ cần ngươi cùng vị kia thần võ vệ đại tướng quân đồng loạt ra tay, có thể cam đoan chém giết Phương Chấn Hải, mặt khác cũng không tính là vấn đề. Sau một tháng Phương Chấn Hải sẽ cử hành phản tặc hội minh, trang diện đến lúc đó sẽ làm rất lớn, tới gần Nam Nghi quận chung quanh mấy cỗ phản tặc thế lực đều sẽ phái người đến đây, Nam Nghi quận các lộ võ giả cũng đều sẽ tới tham gia, toàn bộ Nghiễm Lăng thành nhiều người phức tạp, đột nhiên thêm ra tới hơn 100 người. Chỉ cần không cố ý bại lộ khí tức là không sẽ bị người phát giác. Hiện tại ta phụ trách Nghiễm Lăng thành thành phòng, ước định cẩn thận thời gian, ngay tại giờ tí theo đông môn tiến vào, ta tự mình ở nơi đó tiếp ứng. Hội minh thời điểm, Vân Hải chân nhân sẽ ở chung quanh bố trí xuống trận pháp, ta cũng không hiểu trận pháp, nhưng bảy trận địa điểm ta cũng sẽ cho các ngươi biết rõ, có thể hay không đem hắn triệt để phá hư, liền xem chính các ngươi. Thu Nhị Nương nhẹ nhàng chớp chớp liêu mi, sách, nội bộ có người liền là thuận tiện làm việc. Nguyên bản Thu Nhị Nương kế hoạch có thể là rườm rà vô cùng, chỉ là nghĩ biện pháp lặng yên không tiếng động nắm trên 100 tên thần võ vệ tinh nhuệ đưa đến nội thành còn không bị người phát hiện, nàng liền nghĩ đến không ít kế hoạch. Nhưng bây giờ có Cố Thành làm nội ứng, chỗ nào còn cần đến lén lút. Trực tiếp quang minh chính đại theo cửa lớn tiến vào thuận tiện. Đúng rồi, lưu một cái ám hiệu, thuận tiện chấp nối, ta nhận ra ngươi, thần võ vệ người lại không nhận ra ngươi. Thu Nhị Nương bỗng nhiên nói. Cố Thành suy nghĩ một chút. Đồng nhiên lộ ra một cái ác thú vị nụ cười tới, ám hiệu à, cái này dễ xử lý. Tây Bắc huyền thiên một đám mây, ố nha rơi vào phượng hoàng bầy. Toàn thành đều là anh hùng hán, ai là quân tới ai là thần. Bọn hắn nói lên câu, ta đối hạ câu thuận tiện. Thu Nhị Nương cũng không có cảm giác Cố Thành ám hiệu có cái gì không đúng, ước định cẩn thận về sau, nàng liền lần nữa thân ẩn. Nội thành có thể là có Vân Hải chân nhân như thế một vị đi đến lục phẩm đỉnh phong chính thống luyện khí sĩ tại. Mặc dù Thu Nhị Nương ứng phải tu luyện bí pháp nào đó, nhưng cũng chưa chừng sẽ bị đối phương phát hiện ra. Còn sót lại một tháng thời gian bên trong, toàn bộ Nghiễm Lăng thành nhìn như bình tĩnh, nhưng kỳ thực quần quận sóng ngầm. Các lớn phản tặc thế lực tất cả đều phái người đến đây, đồng thời Nam Nghi quận võ lâm thế lực người tới cũng là không ít, dĩ nhiên bọn hắn tên là xem lễ tới, trên thực tế lại là muốn cùng Phương Chấn Hải kháng nghị thu thuế một chuyện. Cố Thành rời một cái ghế ngay tại đông môn khẩu ngồi, bày ra một bộ thời kỳ phi thường cần nghiêm tra bộ dáng. Lúc này Vương Lâm cùng Vương Nguyên này hai huynh đệ cũng mang theo mấy tên vương gia hộ vệ đến đây. Vương Lâm cười hì hì xông đến nói, nghe nói Cố huynh ngươi gần nhất lên trước. Hôm nay vừa vặn có cơ hội, ta tại Xuân Hương lâu cho Cố huynh ngươi bày rượu thuận tiện tìm mấy cái cô nương chúc mừng một thoáng như thế nào. Kỳ thật có đôi khi Cố Thành hết sức hâm mộ vị này vương gia đại thiếu gia, hắn thật rất đơn thuần đến trong đầu ngoại trừ sống phóng túng liền là nữ nhân. Cố Thành lắc lắc đầu nói, gần nhất nhiều chuyện, thoát thân không ra, ngày khác đi. Vương Lâm rộng lượng khoát tay trận lại nói, không sao, ta lúc nào cũng có thời gian, Cố huynh ngươi nghĩ thế nào mặt trời, chúng ta liền thế nào mặt trời. Vương Nguyên trừng Vương Lâm liếc mắt, im miệng. Cùng Vương Lâm cái này đẩy trong đầu ngày ra hỏa so ra, Vương Nguyên liền đang trải qua nhiều. Hắn đến gần Cố Thành, chắp tay thấp giọng nói, Cố huynh, đệ ta quấy rối, ngươi chớ có chấp nhặt với hắn. Cao kiến đức bỏ mình, Cố huynh trở thành bát đại kim cương vị thứ hai, đây là thật đáng mừng sự tình. Bất quá tin tưởng Cố huynh ngươi cũng có thể cảm giác được Nam Nghi quận Võ Lâm ở trong một chút thanh âm cùng sóng gió. Trước đó liên quan tới thu thuế sự tình, huyên náo toàn bộ Nam Nghi quận Võ Lâm đều có chỗ không vừa lòng, Thiên Vương bên kia đến tột cùng là phản ứng gì? Cố huynh vẫy vây tay, nắm Vương Lâm cũng kêu đến, trầm giọng nói, hai vị, chuyện này ta hiện tại không tốt cùng các ngươi nói thêm cái gì. Bất quá ta cùng Vương Lâm huynh đệ là cùng một chỗ đi dạo qua thanh lâu giao tình, sắt vô cùng. Vương gia chủ đối ta cũng không tệ. Cho nên hôm nay ta chỉ có thể cùng hai vị nói một câu, tạm thời cái gì đều đừng quản, cái gì đều đừng hỏi, qua sau ngày hôm nay, hết thể tự có kết quả. Cố Thành trước đó mặc dù lợi dụng Vương gia một thoáng, nhưng hắn cùng Vương gia cũng không có cái gì ân oán. Sau ngày hôm nay hắn liền muốn rời khỏi Nam Nghi quận trở lại Kinh Thành, tạm thời cho Vương gia một chút ám chỉ vẫn là có thể. Vương Nguyên mặc dù cũng là không rõ,

nhưng hắn lại như cũ dám đứng ra trực diện Phương Chấn Hải, hoặc là tự phụ, hoặc là tự tin. Đương nhiên bất luận là tự tin vẫn là tự phụ, đó cũng đều là phải có thực lực chống đỡ. Phương Chấn Hải đầu tiên là đột nhiên sững sờ, sau đó liền cười như điên nói, triều đình quả nhiên là không người nào, liền đại quân đều đã vô phương điều động sao. Liền đến ngươi như thế một vị chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân liền muốn giết ta. Đơn giản hài hước. Ta Loạn Võ quân bên trong đã có một khỏa triều đình đại tướng quân đầu người, hôm nay vừa vặn, lại nhiều ngươi một cái đầu người vì ta nghĩa quân liên minh tế cờ. Phương Chấn Hải đột nhiên đứng lên, quanh thân yêu khí ngút trời, thiên yêu pháp tướng phù hiện sau lưng hắn, một quyền trực tiếp hướng về Tống Chân Khanh đánh tới. Tống Chân Khanh phượng hoàng minh quang khải sau có lấy từng mai lông vũ, trước đó tất cả mọi người coi là đó là trang trí. Nhưng lúc này Tống Chân Khanh lại là đem cái kia lông vũ rút ra, nương theo lấy cơ quan âm vang rung động, những cái kia lông vũ vậy mà hợp thành một thanh hẹp dài phượng linh đao, ửng đỏ đao mang bùng nổ, Tống Chân Khanh thân hình đạp không tới, mỗi một đao chém xuống, đều nương theo lấy phượng ngâm thét dài, mỹ lệ ánh đao trực tiếp đem ngày đó yêu phát tướng mạnh mẽ xé rách. Thần đao bí kỹ, Phượng Hoàng Trảm. Phương Chấn Hải con mắt lập tức nhíu lại, ngũ phẩm đỉnh phong. Đao đạo tông sư. Mặc dù cùng là ngũ phẩm, nhưng chỉ vẹn vẹn là một chiêu Phương Chấn Hải liền cảm giác được, thực lực của đối phương tuyệt đối phải so cái kia Bối Thiệu Kiệt mạnh hơn một đoạn dài, đồng thời đối phương tại đao trên đường tạo nghệ tuyệt đối có thể nói là tông sư đỉnh phong cấp bậc trình độ, những người khác chẳng qua là dùng đao, mà hắn lại đem đao pháp tiến một bước diễn hóa thành đao đạo. Động thủ. Tống Chân Khanh nhàn nhạt phun ra hai chữ này, không biết từ chỗ nào đống nhiên nhảy ra trên trăm tên tinh nhuệ võ giả, chân khí cương khí thay nhau long lánh, tập kích lấy Phương Chấn Hải dưới trướng Loạn Võ quân. Mới vừa chú ý của ai lực đều tại Tống Chân Khanh trên thân, bọn hắn đều coi là triều đình chẳng qua là phái Tống Chân Khanh một cường giả tới chém giết Phương Chấn Hải, ai biết bọn hắn lại còn phái ra nhiều như vậy tinh nhuệ âm thầm tập kích. Phương Chấn Hải sắc mặt đống nhiên nhất biến, quát lên, đứng vững. Trong cả sân Loạn Võ quân đủ có mấy ngàn người, nhưng bởi vì có Cố Thành cho lúc trước bố phòng cầu, cộng thêm thần võ vệ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, lúc này tập kích phía dưới đã là nắm đối phương đánh rối loạn. Vân Hải chân nhân bên kia lập tức mong muốn khởi động trận pháp tới phòng ngự, nhưng đợi đến hắn mở ra trận pháp thời điểm, toàn bộ trong sân rộng một vòng trận pháp lại chỉ sáng lên lẻ tẻ hai cái, mặt khác vậy mà tất cả đều bị phá hư. Vân Hải chân nhân theo bản năng nhìn hướng phía sau Cố Thành, ánh mắt lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng vẻ hoài nghi. Trước đó hắn chẳng qua là cảm giác Cố Thành có chút không đúng, nhưng bây giờ hắn lại nghiêm trọng hoài nghi Cố Thành là người của triều đình. Nghiễm Lăng Thành bố phòng đều là hắn Cố Thành tại làm, dùng Cố Thành thực lực cùng hắn cái kia tính tình cẩn thận, làm sao có thể nhường hơn 100 tên triều đình tinh nhuệ cứ như vậy mai phục tại thành bên trong. Còn có chính mình trận pháp đều là sớm bố trí tốt, tất cả đều chôn giấu tại dưới mặt đất, nếu là không có người báo cho bọn hắn tin tức, coi như là có người muốn phá hư trận pháp bọn hắn cũng không tìm tới vị trí. Chỉ bất quá dưới mắt người cũng đã đánh tới, Vân Hải chân nhân căn bản cũng không có thời gian đi cùng Cố Thành giằng co, đành phải tạm thời toàn lực khu động còn lại trận pháp phòng ngự. Đáng chết. Phương Chấn Hải tức giận mắng một tiếng, cuối cùng cảm giác sự tình không tại tầm kiểm soát của mình ở trong. Nồng đậm yêu khí ngưng tụ, ngang qua trời cao tới, thiên yêu cửu trảm ầm ầm hạ xuống, yêu khí đao mang ngang qua hơn 10 trượng, trực tiếp đem Tống Chân Khanh cho bao phủ ở bên trong. Tại cái kia vô tận đao mang ở trong một vệt ánh lửa đột ngột chắn phóng. Phượng Hoàng Trường Minh, liệt viêm ngút trời. Tống Chân Khanh Phượng Hoàng Trảm có chấn tà chu ma đặc hiệu, Phượng Hoàng liệt viêm cũng là khắc chế Phương Chấn Hải thiên yêu cương khí. Đây cũng là vị hoàng tử kia lựa chọn phái Tống Chân Khanh đến đây nguyên nhân, đối phương tại võ kỹ phía trên liền khắc chế Phương Chấn Hải. Đúng lúc này, mặt đất bên trên bỗng nhiên đã nứt ra một cái khe, thiên yêu cửu trảm thứ 10 đao đột ngột từ thấp tới cao chạm ra. Nhưng Tống Chân Khanh nhưng thật giống như là sớm có đoán trước, bước chân hắn đặt mạnh, quanh thân Phượng Hoàng liệt viêm bao phủ, thân hình mượn cố lực lượng này càng là đạp không trăm trượng, ung dung tránh khỏi này một đao, trước khi không mà xuống, Phượng Hoàng dương cánh, nóng rực đao mang mãnh liệt mà rơi. Thiên yêu cửu trảm thứ 10 đao Phương Chấn Hải chẳng qua là tại đối phó Cao Kiến Đức thời điểm dùng qua, tin tức này dĩ nhiên cũng là Cố Thành để lộ ra đi. Phương Chấn Hải quanh thân thiên yêu pháp tướng thi triển mà ra, tay nắm quyền ấn, trước khi không mà lên ngăn cản đao mang kia. Bất quá đúng lúc này, Phương Chấn Hải sau lưng lại là có đen như mực sương mù đột ngột hiện hiện, Thu Nhị Nương thân ảnh theo cái kia trong đó nhô ra, tinh tế thon dài tay ngọc lúc này lại vặn vẹo thành một cái tập hợp đủ quỷ dị độ cong, kết xuất một cái vô cùng phức tạp ấn quyết tới. Một đóa hắc liên từ cái này ấn quyết ở trong nở rộ, thôn vệ lấy chung quanh hết thể thiên địa nguyên khí, khiến cho mấy trượng bên trong thành một cái trạng thái chân không, liền Phương Chấn Hải hộ thể cương khí đều bị triệt để thôn vệ. Cuối cùng cái kia hắc liên ầm ầm một tiếng nổ tung, thiên yêu pháp tướng phá thoái, Phương Chấn Hải trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, một ngụm như mực máu tươi trong nháy mắt bắn ra. Trước đó Phương Chấn Hải vẫn luôn tại cùng Tống Chân Khanh kịch chiến, đồng thời Tống Chân Khanh vừa lên tới liền bày ra một bộ quang minh chính đại muốn đem hắn hạ gục bộ dáng, hắn làm sao đều không nghĩ tới, lại còn có một vị có thể so với ngũ phẩm tông sư tồn tại núp trong bóng tối đánh lén. Hắc Liên Phệ Linh Ấn. Các ngươi Bạch Liên giáo vậy mà cùng triều đình hợp lại. Phương Chấn Hải che ngực, một mặt không dám tin nhìn xem Thu Nhị Nương. Thu Nhị Nương hừ lạnh nói, ngươi mới là người của Bạch Liên giáo, cả nhà các ngươi đều là người của Bạch Liên giáo. Đều đến này loại cấp bậc, còn lấy công pháp xem xuất thân sao? Không đợi Phương Chấn Hải trả lời, Thu Nhị Nương liền chuyển hướng phía dưới mọi người lớn tiếng nói, triều đình tiêu diệt Phương Chấn Hải này loạn đảng người đứng đầu, chỉ chu ác đầu, mặc kệ mặt khác. Bất luận các ngươi là mặt khác mấy đường phản tặc cũng được, vẫn là Nam Nghi quận Võ Lâm tông môn cũng được, chỉ muốn các ngươi bây giờ đối Phương Chấn Hải động thủ, trước đó các ngươi làm sự tình tất cả đều xóa bỏ, triều đình sẽ không cùng các ngươi thu được về tính sổ sách, cũng lời cùng các ngươi thu được về tính sổ sách. Ở đây những cái kia phản tặc thế lực người cùng Nam Nghi quận Võ Lâm tông môn người cùng nhìn nhau một dạng, trong mắt đều là để lộ ra tâm động vẻ mặt. Trước đó triều đình tập kích Phương Chấn Hải, bọn hắn còn có chút không có kịp phản ứng, cũng không biết hẳn là làm sao đi làm. Nhưng bây giờ có Thu Nhị Nương hứa hẹn, bọn hắn lại biết mình ứng nên lựa chọn như thế nào. Đối với đầu nghiêm quyền chờ phản tặc thế lực tới nói, bọn hắn bản chất vẫn là đạo phỉ cường đạo, chiếm cứ mấy tòa thành trì, không có giống Phương Chấn Hải như thế bao phủ một quận. Vậy đối với triều đình tới nói chẳng qua là giới tiện chi thật, không có thành tựu. Thật giống như Đậu Nghiễm Quyền nói như vậy, triều đình cùng giữa bọn hắn thậm chí đều có một cái ăn ý, chỉ cần bọn hắn đừng làm rộn lớn, triều đình kia cũng là lười nhác xuất động đại quân tới tiêu diệt bọn hắn. Qua nhiều năm như vậy, triều đình đều không đối bọn hắn làm thật, nhưng Phương Chấn Hải lại vừa ra tay liền diệt Trương Hiền, trước mắt Phương Chấn Hải đối tại uy hiếp của bọn hắn tới nói, so triều đình còn muốn lớn. Còn có Nam Nghi quận Võ Lâm tông môn cũng là như thế. Giang hồ cùng triều đình thiên sinh đối lập, không có người giang hồ sẽ đối với triều đình có hảo cảm. Cho nên trước đó Phương Chấn Hải bao phủ Nam Nghi quận thời điểm, không ai đứng tại triều đình bên này, thậm chí tứ cực tông dạng này còn lựa chọn đứng ở Phương Chấn Hải bên này. Kết quả chờ đến Phương Chấn Hải chân chính đắc thế về sau bọn hắn lại là trợn tròn mắt, Phương Chấn Hải chi tham lam cùng bá đạo, so triều đình càng sâu, Nam Nghi quận tại sự thống trị của hắn phía dưới thậm chí còn không bằng triều đình đây. Trước mắt nếu triều đình hứa hẹn không thu được về tính sổ sách, đừng quản những lời này là thật hay giả, tối thiểu bọn hắn thì không muốn thấy Phương Chấn Hải cưỡi tại bọn hắn trên đầu. Đang do dự sau một lát, đã có người quả quyết bắt đầu đối Phương Chấn Hải dưới trướng binh lính ra tay. Tại hắn kèm thêm phía dưới, ở đây các lộ phản tặc còn có võ lâm thế lực người cũng bắt đầu ra tay, trong nháy mắt toàn bộ loạn võ quân liền lâm vào khổ chiến ở trong. Loạn võ quân tại quảng trường nơi này liền có hơn mấy ngàn người, tại toàn bộ Nghiễm Lăng thành bên trong càng là bố phòng trên vạn người. Mặc dù một lúc mới bắt đầu bọn hắn bị thần võ vệ tinh nhuệ đánh lén, dẫn đến tự thân đại loạn, không có tổ chức lên chống cự phòng tuyến đến, nhưng đối phương dù sao ít người, theo thời gian trôi qua bọn hắn còn là có thể chiếm được thượng phong. Nhưng lúc này các lộ phản tặc cùng Nam Nghi quận người trong võ lâm bắt đầu nhúng tay, trong nháy mắt tình thế liền đã bắt đầu nghịch chuyển, bọn hắn đã lộ ra vẻ bại. Phương Chấn Hải nhìn về phía chung quanh, những nơi đi qua, đều là tiếng hò giết, loạn võ quân đã lâm vào vũng bùn ở trong. Phương Chấn Hải ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắn không rõ, vì sao trước một khắc hắn vẫn là Nam Nghi quận loạn vũ thiên vương, nhận vạn người triều bái kính ngưỡng, sau một khắc lại là đầy dây đều địch, rơi vào kết quả như vậy. Không có cho hắn quá nhiều suy tư thời gian, Tống Chân Khanh cùng Thu Nhị Nương đã hợp lại đánh tới. Tống Chân Khanh chính là ngũ phẩm đỉnh phong, đao đạo tông sư cấp bậc tồn tại, đơn đả độc đấu Phương Chấn Hải đều không có thắng qua nắm bắt. Thu Nhị Nương thực lực mặc dù không bằng Tống Chân Khanh, nhưng nàng thủ đoạn kỳ quỷ vô cùng, ở bên đánh lén phụ trợ. Nhưng đã bị trọng thương Phương Chấn Hải càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Giờ khác này Phương Chấn Hải đã không còn trước đó phong khoáng, là thật trong lòng có thoái ý. Quên liếc mắt bốn phía, Phương Chấn Hải bỗng nhiên đem một mặt trận bàn ném cho Cố Thành, lớn tiếng nói, đang trong quá trình mở ra tâm trận pháp cản bọn họ lại. Sau đó ngươi chính là thủ hạ ta Bát Đại Kim Cương đứng đầu. Quay đầu Phương Chấn Hải lại đối Hoàng Lão Giao lớn tiếng nói, mang theo dưới tay ngươi thủy tặc đi tới Khúc Lan Giang mở đường, giúp ta theo đường thủy thoát đi. Ngày sau ta hứa ngươi đơn độc thành lập nhất quân, chia đều Nam Nghi quận. Chương 140, hối hận không nên tin cái kia Cố Thành. Phương Chấn Hải ý nghĩ nhưng thật ra là không sai. Trong quảng trường có tòa trung tâm trận pháp, đây là trước đó Nghiễm Lăng thành liền có, sau này vào thành về sau lại bị Vân Hải chân nhân chữa trị gia trì, cần đặc biệt trận bàn mới có thể mở ra, mà trận này bàn liền Vân Hải chân nhân đều không có, chỉ cầm tại Phương Chấn Hải trong tay, cho nên khẳng định không có bị phá hư. Nhường Cố Thành mở ra trận pháp chặn đường, mặc dù không cách nào ngăn trở hai tên ngũ phẩm tông sư, bất quá tạm thời kéo dài đối phương còn có thể làm được. Mà ra Nghiễm Lăng Thành lại đi mấy chục dặm chính là Khúc Lan Giang, hắn có khả năng đi thuyền đi theo Hoàng Lão Giao mượn nhờ Khúc Lan Giang đường thủy thoát đi. Ngũ phẩm tông sư cũng không có khả năng ngự không phi hành, coi như là có thể ở trong nước mượn lực tốc độ cũng là không nhanh, tuyệt đối đuổi không kịp Hoàng Lão Giao thủy phỉ đội tàu, chờ hắn trốn qua nhất kiếp về sau liền có thể ven đường thu nạp tan vỡ binh, sau đó mưu cầu Đông Sơn tái khởi. Chỉ bất quá ý nghĩ là tốt, nhưng Cố Thành cùng Hoàng Lão Giao phản ứng lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hoàng Lão Giao cũng không có động, trên mặt toát ra một chút do dự cùng tranh đâm vẻ mặt. Cố Thành trên mặt lại là lộ ra một vệt quỷ dị vẻ mặt, hắn không chút do dự khởi động trận pháp, trong nháy mắt trong sân rộng trận đạo quang mang bay lên, bất quá lại không phải nhắm ngay Tống Chân Khanh cùng Thu Nhị Nương, mà là nhắm ngay Phương Trấn Hải. Oeng! Trung quanh nguyên khí bị trận pháp tranh thủ, trực tiếp đánh vào Phương Trấn Hải trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, khiến cho lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Phương Trấn Hải dãy rủa lấy đứng lên, một mặt không dám tin, vừa kinh vừa sợ nhìn Cố Thành, giọng căm hận nói, Cố Thành, triều đình cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, ngươi vì sao muốn phản bội ta? Phương Trấn Hải như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, hắn một tay để bạt dâng lên tâm phúc, hắn coi trọng nhất một cái tâm phúc vậy mà lại phản bội hắn, vậy mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này tuyệt hắn sinh lộ, cho hắn một kích chí mạng. Lúc này liền ở đây những người khác nhịn không được nhìn về phía Cố Thành, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cố Thành mặc dù tới Nam Nghi quận thời gian ngắn, nhưng hắn tại Phương Trấn Hải dưới trướng lại là thanh danh lên cao, loạn võ quân bên trong bất luận cái gì việc lớn đều có hắn nhúng tay dấu vết, kết quả người này lại là triều đình phái tới gian tế. Phương Trấn Hải lại đem một cái triều đình gian tế cho đề bạt đến loại tình trạng này, loạn võ quân bất diệt, hắn nếu không bại, đó mới gọi không có thiên lý đây. Vương Nguyên trên mặt cũng là lộ ra vẻ hiểu rõ đến, chắc không được hôm qua bên trong Cố Thành nói với hắn như vậy một phen, nguyên lai là ý tứ này. Đón Phương Trấn Hải tầm mắt, Cố Thành nghĩa chính ngôn từ nói, phản bội. Ta vẫn luôn là người của triều đình, cho tới bây giờ đều không thần phục qua ngươi Phương Trấn Hải, hà lai phản bội nói đến. Ta Cố Thành chính là đại càn trung dũng hầu hậu duệ dòng dõi, tổ tiên làm đại càn bỏ qua mệnh, chạy qua máu, đời đời bản thân chịu hoàng ân, lại có thể cùng ngươi bực này loạn đảng phản tặc làm bạn. Mặc dù tại Đông Lâm quận ta là bị một chút ủy khuất, nhưng thiên lý công đạo tự tại lòng người, ta tin tưởng triều đình sẽ cho ta một cái công đạo, mà không phải như vậy cam chịu. Phương Trấn Hải, hôm nay ngươi đã là cùng đồ mặt lộ, chúng bạn xa lánh, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Làm phản tặc phải có làm phản tặc giác ngộ, đương triều đình nghiêng quyển. Không đúng, đương triều đình quan viên tự nhiên cũng phải có đương triều đình quan viên giác ngộ. Mặc dù lời nói này ra tới Cố Thành chính mình cũng không tin, nhưng ở Tống Chân Khanh vị này triều đình đại tướng quân trước mặt, hắn dĩ nhiên muốn nói thật dễ nghe một chút. Lúc này Phương Trấn Hải hai mắt đã là một mảnh huyết hồng, dù cho trước đó hắn bị Tống Chân Khanh liên thủ với Thu Nhị Nương trọng thương lúc, hắn đều không có như vậy hận qua, hắn lúc này đơn giản hận không thể muốn đem Cố Thành chém thành muôn mảnh nuốt sống hắn. Liên tưởng đến Cố Thành tại dưới trướng hắn làm những chuyện kia, mặc dù mỗi một dạng đều giống như là đang vì hắn suy nghĩ, nhưng trên thực tế mỗi một dạng lại cũng đều là đang đào hắn căn cơ. Đặc biệt là Cao Kiến Đức chết, hắn kiếp nổ chính là Cố Thành cho hắn lá thư này.